Sổ tay chăn nuôi hung thú, chương 10, chủ nương Tiêu Tiểu Bát, góc truyện audio.com, ánh nắng ban mai vẫn luôn tươi sáng, một ngày của đại nhân vật tạo họa hồng hoang cũng theo đó bắt đầu hỗn độn. Đại vương cong cong khóe miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, sau đó ôm vật nhỏ trong lòng, cọ nha cọ nha cọ, này, đúng rồi, cảm giác thật thoải mái mà, lại cọ tiếp tục cọ, lại cọ. Bướu thịt ngày xưa khiến hắn vô cùng khổ não, hôm nay cư nhiên lại có cảm giác thoải mái đến vậy. Hỗn độn mở mắt vén góc chăn lên xem, bằng nhãn lực cực tốt hỗn độn đại vương chỉ liếc ngang liền thấy được vị trí mình đặt bướu thịt. Này, đang bị kẹp lấy sao? Đó hình như là chân. Ánh mắt của hỗn độn đại vương bắt đầu đi lên, sau đó đối diện với ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát. Hỗn độn đối diện với ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Tiểu Bát, trong đó rõ ràng còn có lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Đại biến thái, mau đem cái cây gậy đáng bị cua đồng ăn mất của ngươi ở giữa hai chân ta lấy ra. Hỗn độn nở nụ cười, ừ tiểu tử kia nhất định là sợ thân thể ta xảy ra vấn đề, lo lắng cho ta. Hỗn độn nguyên bản đã quyết định đem bướu thịt cắt đi, bất quá nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Tiểu Bát thì lại quyết định cũng không nhất định phải cắt. Ánh mắt lo lắng của Tiêu Tiểu Bát khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Tiêu Tiểu Bát lệ rơi đầy mặt, con mắt nào của ngươi thấy ta đang lo lắng chứ, đồ lưu manh. Sớm nha, hỗn độn đại vương cười nói. Lửa giận của Tiêu Tiểu Bát bị nụ cười này của hỗn độn đại vương nháy mắt dập tắt, y vẫn không quên định luật, chỉ cần hỗn độn đại vương cười nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ngọa tào, người này lại đang cười. Hắn nhất định đang tính toán làm chuyện gì đó rất kinh khủng với ta. Chấm, Tiêu Tiểu Bát lệ rơi ướt gối, bởi vì trước đây đã có không ít kinh nghiệm nhìn thấy hỗn độn mỉm cười liền gặp tai ương, vì thế Tiêu Tiểu Bát vốn còn muốn phát giận liền trở nên ỉu xìu. Có lầm hay không, ngươi chiếm tiện nghi của ta còn muốn khi dễ ta. Chấm, hỗn độn đại vương đặc biệt thích nhìn bộ dạng xoắn suýt của Tiêu Tiểu Bát, bất quá hắn cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là Tiêu Tiểu Bát đang khổ não chuyện gì, chẳng lẽ là vì nhược điểm của mình. Hỗn độn dùng cái bướu thịt tựa hồ lại chướng lớn mấy phần cọ cọ vào chân Tiêu Tiểu Bát, bàn tay lại vuốt ve gò má của y, nói. Ngươi biết nhược điểm của ta ở đâu rồi? Tiêu Tiểu Bát cả người cứng đờ, cái gì nhược điểm, lão tử biết cái gì chứ? Hỗn độn cười híp mắt nói rằng, ngươi định làm gì? Tiêu Tiểu Bát vẻ mặt thê thảm thảm nhìn hỗn độn đại vương, biểu tình tựa hồ như đang nhìn tia nắng cuối cùng trong cuộc đời mình. Ngươi muốn ta tự sát tạ tội sao? Ta không muốn chết, hỗn độn giờ khóc giờ cười. Ai cho ngươi chết? Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Hỗn độn nở nụ cười, để ta nhìn nhược điểm của ngươi. Gì, nhược điểm của ta toàn thân trên dưới có chỗ nào cứng rắn sao? Tiêu Tiểu Bát chìm vào vô hạn nghi hoặc, bất quá ngay sau đó, gương mặt của Tiêu Tiểu Bát liền lập tức đỏ rực. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Tiểu Bát ôm góc chăn kêu to, y cố gắng giãy giụa thế nhưng căn bản là không lay chuyển được lực lượng cường đại của hỗn độn, một tay của hắn kiềm chế Tiêu Tiểu Bát còn ta kia. Hỗn độn đại vương đặt tay giữa hai chân Tiêu Tiểu Bát vuốt ve tấm tắc tán thưởng. Nguyên lai thực lực của ngươi yếu đuối, không ngờ chỗ này cũng nhỏ như vậy. Góc truyện audio.com. Kỳ thực hỗn độn là thật lòng tán thưởng, ý tứ của hắn chính là, nhược điểm của Tiêu Tiểu Bát rất nhỏ, không lớn như hắn. Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát bi phẫn rồi, ngươi không phải người mà. Hỗn đản, mau lấy móng vuốt của ngươi ở giữa hai chân ta ra. Phản ứng của thân thể là không lừa được người khác, mặt của Tiêu Tiểu Bát rất nhanh liền trở nên đỏ hơn, bởi vì theo động tác vuốt ve xoa nắn của đại biến thái y không ngờ lại có cảm giác. Tiểu huynh đệ mấy nghìn năm không có động tĩnh lại bị một nam nhân không phải chính mình gọi dậy. Ngọa tào, lão tử thích là muội muội mềm mại nha. Bàn tay của hỗn độn đại vương không ngừng vuốt ve, hắn cảm thấy nơi đó của vật nhỏ có biến hóa, cũng bắt đầu trở nên sưng to, hỗn độn đại vương tấm tắc hài lòng, thực sự là rất trùng hợp, nguyên lại nhược điểm của vật nhỏ và hắn đều giống nhau, tối trọng yếu là, phản ứng của cả hai đều tương đồng. Buông, Tiêu Tiểu Bát hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướt sũng tựa như phát khóc. Hỗn độn đại vương nhìn thấy vật nhỏ bày ra bộ dạng này thì cực kỳ hưng phấn, cho dù năm đó lúc y đánh bại Tây Vương mẫu của chưa từng hưng phấn như thế, khiến hắn kinh ngạc chính là bướu thịt của mình lại lớn hơn vài phần, có chút cảm giác căng thẳng đến phát đau. Vật nhỏ, giọng nói của hỗn độn trở nên khàn khàn, hai mắt cũng trở nên sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Bát, tay hắn còn đang xoa nắn chỗ đó khiến cho cảm giác sợ hãi và sỉ nhục đồng thời đem sự vui vẻ mở rộng vô hạn. Tiêu Tiểu Bát rất nhanh liền bắt đầu rên rỉ. Hỗn độn lại xoa nhẹ vài cái, Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc nhịn không được, cả người co quắp run sợ, rồi phun trào. Cách một lớp vải vóc, hỗn độn cũng cảm nhận được cảm giác ướt át. Hỗn độn nhíu mày, ngươi tè dầm, lớn tuổi như thế, lại còn tè ra quần. Tiêu Tiểu Bát lập tức xù lông, ngươi tè dầm, ngươi mới tè dầm. Tiêu Tiểu Bát thừa dịp hỗn độn còn nghi hoặc không thôi vung nắm tay dùng hết khí lực nhanh chuẩn ngoan, nhắm ngay mắt trái của hỗn độn đấm vào. Một quyền này trực tiếp đánh hỗn độn từ trên giường lăn xuống dưới đất, hỗn độn nổi giận, trong nháy mắt lửa giận ngập trời, nghiến răng nói. Ngươi làm cái gì vậy? Mợ nó, cho ngươi hạ nhục lão tử, cho ngươi hạ nhục lão tử. Tiêu Tiểu Bát thật sự đã nổi giận lắm rồi, nghe được lời nói của hỗn độn thì lửa giận của y lại càng thịnh, cầm lấy một cái gối đầu hung hăng ném về phía đầu sỏ khiến cho mình tè ra quần, cút con bà ngươi đi, đi tìm chết mà. Một đám tiết tháo bay qua. Sau khi kết thúc trận gà bay chó sủa này, hỗn độn y trang chỉnh tề đi về phía đại điện, lưu lại chính là Tiêu Tiểu Bát bi bi thiết thiết. Hỗn độn làm sao có thể bị một quyền của Tiêu Tiểu Bát biến thành độc nhãn long chứ, nhiều lắm chỉ là có chút đỏ, gia công thêm tí pháp thuật liền một điểm vết tích cũng không có, thế nhưng về phần Tiêu Tiểu Bát lại là thê thê thảm thảm ôm lấy tấm chăn, vẻ mặt hệt như gái nhà lành sau khi bị trà đạp. Đúng vậy, y bị giày xéo, dĩ nhiên không phải là kiểu giống như các người đang nghĩ. Ô ô ô, cư nhiên đánh đòn, ô ô ô, lại bị đánh mông, lão tử không sống được. Tiêu Tiểu Bát cắn góc chăn, vạn phần thê lương. Người chân chính không muốn sống sẽ không nói ra lời này, bọn họ chỉ biết hành động, cho nên Tiêu Tiểu Bát đang rên rỉ mình không muốn sống tự nhiên sẽ không đi tìm chết. Gocchuyenaudio.com. Đợi y rửa mặt chải đầu xong, mặc vào xiêm y chỉnh tề liền lập tức làm thêm một phần món ăn ngày hôm qua thử nghiệm, cá kho kim thảo sa đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua y có để lại cho mình một phần, thế nhưng không hiểu vì sao lúc trở về cư nhiên một chút cũng không còn, chỉ còn lại cái nồi sạch sẽ sáng loáng như vừa được chùi rửa. Ăn đồ của y còn biết giúp y rửa nồi. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ trên Côn Lôn Sơn có tên hung thần ác sát nào có tố chất bực này, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa mà bắt đầu nấu ăn, đã có kinh nghiệm một lần, lần này y đem thức ăn cho vào hai cái hộp, đưa thổ lâu phu tử một hộp, như vậy y cũng không cần ngồi nhìn thổ lâu phu tử ăn nữa. Tiêu Tiểu Bát tựa hồ đã quên mất gì đó. Tiêu Tiểu Bát trong lúc kích động cầm lấy hai cái hộp đi tìm thổ lâu, sau đó lại bị một lớn một nhỏ hồ ly và ốc sên ở đáy vực làm cho trợn mắt há mồm, đây là có chuyện gì? Người, các ngươi không có rời đi. Tiêu Tiểu Bát chấn kinh rồi. Không phải nói cho ngươi rời đi sao? Cửa hoàng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Tiểu Bát liền cảm thấy vui vẻ, y biết mà, hài tử này nhất định nghĩ rằng bọn họ đã rời đi, xì y mới không có vô dụng như vậy, làm sao có thể bỏ lại huynh đệ của mình, huống chi người huynh đệ này lại còn từng cứu mạng y ta không đi, rất cảm động phải không? Có phải là muốn khóc rồi không? Thừa hoàng nháy mắt mấy cái rồi nói, bất quá y rất nhanh liền phát hiện có gì đó không đúng, ánh mắt lập tức gắt gao dán chặt vào hai cái hộp trong tay Tiêu Tiểu Bát. Ngươi đang ôm cái gì? Mũi của hồ ly vốn rất thính, thổ lâu đang ngồi ở bên cạnh ỉu xìu sáng tác, lãnh địa bị hai tên tiểu quỷ chiếm cứ, nhất là cái tên tiểu quỷ gọi thừa hoàng kia, huyên náo muốn chết, không ngừng nói năng huyên thuyên, thần kinh của gã cũng sắp bị chỉnh thành suy nhược rồi. Thậm chí buổi tối lúc thổ lâu nằm mơ phảng phất còn có thể nghe được tiếng nói ríu rít của thừa hoàng bên tai. Bởi vì ngủ không ngon giấc nên thổ lâu cũng không có tinh thần, ngay cả lúc Tiêu Tiểu Bát đến cũng chỉ là nâng mí mắt trái lên nhìn một chút, đợi đến khi nghe được lời nói của thừa hoàng thì mắt phải mới nâng lên, liếc qua một cái liền nhìn thấy cái hộp vô cùng quen thuộc. Tâm tình của thổ lâu lập tức biến tốt, thân hình giống như một trận lốc xoáy tuấn di đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, nhanh nhẩu tiếp lấy cái hộp trong tay ái đồ. Cực khổ ngươi rồi, đây là cho ta đúng không, sách sách sách, Tiêu Tiểu Bát của chúng ta thật là hiếu thuận mà còn biết hiếu kính phu tử. Thổ lâu cũng không quản Tiêu Tiểu Bát có đồng ý hay không mà lập tức rằng lấy cái hộp bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt. Tiêu Tiểu Bát âm thầm nuốt nước bọt, y còn có một phần, không vội, không vội. Sự tình sẽ thuận lợi giống như suy nghĩ của Tiêu Tiểu Bát vậy sao? Đương nhiên là không, bởi vì cái hộp còn lại rất nhanh bị thừa hoàng tiếp lấy, y ôm cái hộp phe phẩy đuôi với Tiêu Tiểu Bát. Làm sao ngươi biết ta chưa ăn cơm, Tiểu Bát ngươi đúng là tốt nhất. Nghe được thừa hoàng nói như vậy, thổ lâu ở bên cạnh liền phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái. Ngao ô a, Tiêu Tiểu Bát không hiểu ra sao, thừa hoàng cũng không ngừng chột dạ, trên thực tế y đã ăn cơm rồi, thậm chí còn đem hết đám kim thảo thổ lâu tồn trữ nuốt vào trong bụng. Gocchuyenaudio.com. Ừ, bất quá không cần cho Tiêu Tiểu Bát biết là được, Tiểu Bát lương thiện như vậy nhất định có thể lý giải cho y thật sự ăn không no mà. Tiêu Tiểu Bát nghe thừa hoàng nói như vậy trong lòng có chút lên men, cũng có chút khổ sở, nếu không phải vì y thừa hoàng cũng sẽ không phải chịu tội như vậy. Vì thế Tiêu Tiểu Bát lương thiện nói, ngươi ăn đi, đây là làm cho ngươi mà. Nói bừa, trong lòng thổ lâu không ngừng rít gào, hài tử này quá thành thật rồi, rõ ràng là tiểu quỷ thừa hoàng đang gạt ngươi, vậy mà cũng không nhìn ra. Thổ Lâu căn bản không tin dựa theo tính cách chủ tử nhà mình, hắn sẽ không nói cho Tiêu Tiểu Bát biết Thừa Hoàng và con ốc sên kỳ quái kia vẫn còn ở đây, như vậy Tiêu Tiểu Bát nhất định cũng không biết cái hộp đó 89 phần 10 cũng là mang đến cho mình rồi. Sau khi Thổ Lâu hoàn thành quá trình tự luyến, gã trừng mắt nhìn con hồ ly Thừa Hoàng đang đoạt thức ăn của mình đằng kia, trong lòng hạ quyết định phải chán ghét nó cả đời. Thổ Lâu bởi vì quá kích động mà sơ ý bị một miếng thịt lớn mắc vào yết hầu, không ngừng nhảy nhót. Tiêu Tiểu Bát càng không giải thích được, phu tử đây là, Thừa Hoàng bình tĩnh nhìn Tiêu Tiểu Bát y nghĩ chỉ mới mấy tháng không gặp Tiêu Tiểu Bát ngốc ở Côn Lôn Sơn đến mức u mê rồi. Bất quá Tiêu Tiểu Bát ngớ ngẩn nhìn cũng rất khả ái, đây là huynh đệ của y không thể ghét bỏ huynh đệ của mình. Thừa Hoàng còn cảm thấy mình thật vĩ đại. Vì để Tiêu Tiểu Bát không cảm thấy cắn rứt, Thừa Hoàng quyết định bôi đen Thổ Lâu, vì vậy y ngẩng đầu dùng ngữ khí thập phần thành khẩn nói. Lẽ nào ngươi không biết Thổ Lâu có bệnh dê điên một à, đây chỉ là phát bệnh mà thôi. Tiêu Tiểu Bát Thừa Hoàng mở hộp đối với bốn chân thú hành tàu trên cạn như y mà nói cá là một loại thức ăn xa xỉ, vì vậy Thừa Hoàng vừa ngửi được mùi cá liền nước bọt chảy đầy đất. Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy nước của Thừa Hoàng nhỏ vào trong hộp liền cảm thấy ghê tởm, vì vậy quyết định tạm thời không muốn ăn món cá này. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bát cảm thấy ghê tởm thế nhưng vẫn có người không thấy vậy, Thừa Hoàng có được thức ăn ngon vẫn không quên gọi trùng thiên pháo. Trùng thiên pháo, trùng thiên pháo, ra ăn đồ ngon đây. Lúc này Tiêu Tiểu Bát còn đang mơ mơ màng màng ngủ, bị thanh âm vang vọng của Thừa Hoàng làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát liền hưng phấn không thôi, lập tức nhảy vào trong lòng y. Ngay sau đó, trùng thiên pháo thấy được cái hộp Thừa Hoàng đang cầm, nó cũng âm thầm nuốt nước bọt. Thừa Hoàng ôm lấy trùng thiên pháo nói 2.2. Trùng thiên pháo, tới dùng cơm, đây là Tiểu Bát làm cho ta. Là chủ nhân làm. Trùng thiên pháo vừa nghe Thừa Hoàng nói vậy liền quả đoán bỏ qua chủ nhân nhà mình, chạy về phía mỹ thực. Tiêu Tiểu Bát nhìn cái ôm trống rỗng của mình, lại nhìn đám người trước mặt đều tự ôm lấy mỹ thực thỏa mãn lang thôn hổ yết, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cổ chua xót. Ý quyết định, sau này chỉ làm cho mình ăn. 1. Bệnh dê điên, nguyên văn nhang tiên phân kiêu ti dịch là dương điên phong, mình cũng không chắc nghĩa là gì thế nhưng có lẽ là một loại bệnh giống như bệnh bò điên nhỉ. Sau khi ăn hết phần cá trong hộp Thừa Hoàng nấc lên một cái, bàn tay không ngừng xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, y nhìn thấy trong hộp chỉ còn thừa một ít mảnh vụn, hổ thẹn mà hỏi Tiêu Tiểu Bát 2.2. Tiểu Bát còn một chút ngươi có muốn ăn không? Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiểu Bát liếc nhìn cái hộp khóe miệng không khỏi co quắp. Không cần, ngươi ăn đi. Còn không chờ Thừa Hoàng nói một tiếng tốt, trùng thiên pháo ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện liền nhảy vào trong hộp đem hết mọi thứ còn thừa lại bên trong hút vào miệng mình. Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng và trùng thiên pháo không hề có chút mỹ cảm nào mà vùi đầu ăn, cảm giác khổ sở trong lòng lại nổi lên. Tiểu Bát, ngươi chớ để hai tên lừa đảo này gạt gẫm, từ lúc bọn họ đến đây vẫn chưa hề ngậm miệng, vẫn không ngừng ăn từ lúc ngươi rời đi cho đến một khắc trước. Ngươi nhìn xem, kim thảo mà ta để dành cũng bị hai kẻ lừa đảo này ăn hết rồi. Thổ Lâu phu tử sâu kín nói toạc ra chân tướng, gã vẫn còn ghi hận việc Thừa Hoàng nói gã bị bệnh dê điên nha. Sau khi Thổ Lâu ăn uống no đủ cũng không ngại hắc nước bẩn vào người đối phương, tốt nhất chính là khiến quan hệ của Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng có rạn nứt để Tiêu Tiểu Bát vĩnh viễn ở lại Côn Lôn Sơn. Gây xích mích ly gián, xúi dục gì đó cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát biết làm. Trong nháy mắt Thừa Hoàng xù long rồi, y này người lên một cái nhảy đến trước mặt Thổ Lâu. Xú lão đầu, người nói cái gì, Thừa Hoàng dù đã sống trăm vạn năm thế nhưng tuổi của Thổ Lâu cũng hơn hắn ước chừng gấp 10, gọi một tiếng lão đầu thật không tính là sai. Tư duy của Tiêu Tiểu Bát có chút phân tán, y mới có mấy nghìn tuổi chẳng phải là thấp lên Thừa Hoàng rất nhiều bối phận một sao. Không đúng, lão cha của y là cao giai thần từ thượng cổ, có y coi như là lão bảng sinh châu hai, bối phận của y phải rất cao. Tiêu Tiểu Bát nghĩ vậy thì trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thổ Lâu nhàn nhạt liếc nhìn Thừa Hoàng rồi nói, bản lãnh gì cũng không có tiểu quỷ chỉ biết hết ăn lại uống. Bộ lông vừa mới hơi xếp xuống của Thừa Hoàng lại lập tức dựng lên. Xú lão đầu chúng ta tỉ thí tay đôi, Thổ Lâu nở nụ cười, đột nhiên đổi đề tài có thầm ý nói. Xương cốt của ta cũng đã già rồi, làm sao có thể cùng người trẻ tuổi như ngươi tỉ thí, hay là ngươi đánh với đồ đệ của ta đi. Thổ Lâu dĩ nhiên không phải đánh không lại Thừa Hoàng, chỉ là chỉ cần gã vừa ra tay Thừa Hoàng tuyệt đối liền lịch kiếp. Thổ Lâu không biết ra tay đánh người, gã chỉ biết giết người. Thừa Hoàng cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Thổ Lâu chống nạnh nói. Đồ đệ của ngươi là ai, đồ đệ? Thừa Hoàng im miệng rồi, đồ đệ của Thổ Lâu không phải là Tiêu Tiểu Bát xa. Tiêu Tiểu Bát ngơ ngác nhìn sự việc tiến triển thật thần kỳ, rốt cuộc ý có liên quan gì, tại sao lại lan đến trên người y rồi. Thừa Hoàng lui về phía sau một bước nhìn Thổ Lâu, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Xú lão đầu, ngươi đừng mơ tưởng gây xích mích ly gián, ta sẽ không rút lui, ngươi muốn cho huynh đệ chúng ta tương tàn sao? Phu tử, chuyện này không liên quan đến ta. Tiêu Tiểu Bát lắp bắp nói. Thổ Lâu nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Tiểu Bát, thế nào, không có lòng tin, đúng là không tiền đồ mà. Tiêu Tiểu Bát tát vào miệng mình, mãnh liệt lắc đầu. Dĩ nhiên không phải thế nhưng, Thổ Lâu nhìn Tiêu Tiểu Bát nói. Ngươi không muốn biết thực lực hiện giờ của mình đến đâu sao? Khóc chuyện audio.com. Khắp cả Côn Lôn Sơn này chỉ cần tùy tiện chỉ ra một người đều có thể giết chết ngươi, khó khăn lắm mới tìm được một người có thực lực không sai biệt lắm với ngươi, ngươi cứ đánh với y một trận để lão phu nhìn xem thành quả học tập nhiều ngày qua. Thắng, không có thưởng thua. Nếu thua ngươi đừng gọi ta là phu tử nữa. Lúc Thổ Lâu nói những lời này vô cùng rành rọt, Tiêu Tiểu Bát cũng trầm mặc, y thật ra cũng rất muốn biết thành quả luyện tập suốt một tháng này của mình, liệu có thể tìm đến nhược điểm của đối phương hay không, mình bây giờ rốt cuộc là trình độ gì. Thực lực của Tiểu Hồ Ly Thừa Hoàng ở Đại Lục Hồng Hoang cũng là thường thường, bất quá bây giờ vẫn có hai phần thực lực vẫn chưa khôi phục nên miễn cưỡng rơi xuống trung hạ. Tiêu Tiểu Bát y cùng một người thực lực trung hạ chiến đấu, rốt cuộc có thể thắng lợi hay không? Thừa Hoàng bên cạnh đã bắt đầu choáng váng, vốn chỉ là đùa giỡn, thế nào lại phát triển đến tình thế như vậy? Y ở trước mặt Thổ Lâu không ngừng nhảy nhót, hất cằm nói. Xú lão đầu, đừng làm khó dễ huynh đệ ta chịu thua là được. Muốn y đánh nhau với con gà này, lỡ đánh chết thì biết làm sao bây giờ, y đến nơi này mới tìm được huynh đệ tốt như vậy trở về. Thổ Lâu cười cười, nhãn thần có chút lạnh, ánh mắt ầm trầm khiến sống lưng Thừa Hoàng lạnh toát, gã chậm rãi lên tiếng. Ngươi không nghiêm túc lão phu liền thực sự xuất thủ, lão phu xuất thủ, ngươi và y đều phải chết. Cái lão nhân tính tình cổ quái này, thế nào lại mỗi lúc một kiểu thế kia? Thừa Hoàng chán nản, y thật sự không rõ vì sao lão nhân này lại muốn mình đánh nhau với Tiêu Tiểu Bát, lẽ nào gã muốn mượn tay mình giết chết Tiểu Bát? Thổ Lâu nhìn Thừa Hoàng, ta muốn biết trình độ của đồ đệ ta ra sao để nghiệm thu thành quả, thế nhưng thủy chung vẫn không tìm được đối tượng chắc thí thích hợp. Hôm nay vừa lúc ngươi có mặt cũng phù hợp để giải quyết chuyện này, ngươi ăn của ta, ở của ta, dùng cũng của ta chỉ muốn ngươi hỗ trợ đồ đệ một chút lại 3 lần 4 lượt từ chối. Chẳng lẽ là sợ không đánh lại đồ đệ của ta mà mất mặt sao? Thừa Hoàng ngửa đầu, hừ mũi một cái. Lão tử mới không sợ con gà dù kia. Thổ Lâu đắc ý cười. Không sợ, vậy đánh đi. Thừa Hoàng, xú lão đầu, ngươi quả nhiên bẫy ta. Đỉnh Côn Lôn Sơn tuyết phủ trắng xóa, Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt như bị táo bón của Thừa Hoàng, y chỉ thiếu chút nữa liền có thể dùng ánh mắt đâm Thổ Lâu thành cái sàng. Thổ Lâu một tay cầm dao khắc, một tay cầm bộ xương khô, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Các ngươi chỉ cần buông tay đánh là được, ta sẽ ở bên cạnh trông nom, tuyệt đối không để các ngươi xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Thổ Lâu lười biếng nói. Tiêu Tiểu Bát hơi giật khóe miệng, vì sao y nhìn thấy Thổ Lâu phu tử bày ra bộ dạng này lại càng cảm thấy không đáng tin chứ? Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát do dự một chút rồi nói. Tiểu Bát, ngươi cứ mặc sức mà đánh đi, tuy rằng kết cục coi như đã rõ ràng, thế nhưng quan trọng là ngươi có cố gắng đột phá. Ngụ ý chính là Tiêu Tiểu Bát nhất định sẽ thua không còn nghi ngờ gì. Tiêu Tiểu Bát quang sang một cái trợn mắt, ngươi thật ra rất có tự tin. Thừa Hoàng lắp bắp nói. Ta không phải là rất tự tin, chỉ là đối với ngươi không có niềm tin mà thôi. Tiêu Tiểu Bát quả nhiên vẫn bị xem thường. Khóc chuyện audio.com. Sự thật cũng giống như lời của Thổ Lâu, cả Côn Lôn Sơn lớn như vậy chỉ cần tùy tiện lôi ra một người đều có thể lấy mạng của Tiêu Tiểu Bát. Thổ Lâu tự biết mình hạ thủ không biết nặng nhẹ nên tự nhiên cũng không thể rét ai. Vừa lúc Thừa Hoàng tới, Thổ Lâu liền để Thừa Hoàng giúp Tiêu Tiểu Bát nổi luyện, tục xưng là bao cắt thịt người, một là gã muốn nghiệm thu thành quả dạy dỗ suốt thời gian qua, hai là Thổ Lâu muốn nhìn xem rốt cục Thừa Hoàng có được mấy phần bản lĩnh. Thổ Lâu tự nhiên hiểu được đám người Tiêu Tiểu Bát không có khả năng cả đời sẽ ở trên Côn Lôn Sơn, gã phải nhìn rõ thực lực của mấy tiểu quỷ này mới có thể đề ra phương hướng huấn luyện, miễn cho một đám vừa rời khỏi Côn Lôn Sơn liền toi mất. Tiêu Tiểu Bát cùng Thừa Hoàng đối chiến, Trùng Thiên Pháo ở bên cạnh quan chiến, Thổ Lâu nhìn con ốc sên kỳ quái dưới chân mình, phản ứng cũng giống Vu Tương cảm thấy vô cùng hứng thú, ốc sên có thể bay, thật ly kỳ. Ngươi gọi là Trùng Thiên Pháo, có muốn theo ta không? Ta so với chủ nhân của ngươi lợi hại hơn không ít. Theo ta liền bảo hộ ngươi chu toàn, chủ nhân của ngươi chỉ biết liên lụy ngươi thôi. Thổ Lâu thao thao bất tuyệt, Tiêu Tiểu Bát cúi người xuống đất nắm lấy một phốc tuyết, vo thành một quả cầu nhỏ ném về phía Thổ Lâu. Phu tử, ngươi không nói gì cũng không ai cho rằng ngươi câm điếc đâu. Tiêu Tiểu Bát BK3 Thừa Hoàng chính thức bắt đầu. Thừa Hoàng biến về nhân hình, bộ dạng lúc này của y so với bình thường có chút khác biệt, y không những không giấu đi cái đuôi mà còn biến nó thành rất dài để rũ trên mặt đất, thoạt nhìn tựa như một con tiểu hồ ly, bộ dáng đáng yêu biến ảo thành tiểu hài tử. Tiêu Tiểu Bát không rõ vì sao Thừa Hoàng biến hóa mà vẫn chừa lại cái đuôi, Thổ Lâu lại hiểu rõ mà âm thầm nở nụ cười. Khiến Thừa Hoàng và Thổ Lâu kỳ quá chính là Tiêu Tiểu Bát lục lọi trong vòng cổ một hồi lấy ra một đoạn xích sắt rất dài. Cả hai người đều đờ đẫn không hiểu dụng ý của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát vô cùng lạnh nhạt giải thích, ban đầu lúc học tập vẫn luôn mang theo dây xích, hiện giờ không có nó ta không khống chế được độ chính xác. Thổ Lâu hiểu rõ, Thừa Hoàng lại nổi giận, Tiêu Tiểu Bát vậy mà dám coi thường mình, lẽ nào y nghĩ có thể đã thương mình sao? Thừa Hoàng quyết định nghiêm túc ra tay, chỉ cần không khiến quan hệ của mình với Tiêu Tiểu Bát rạn nứt là được. Thật ra từ đầu Tiêu Tiểu Bát vốn cũng không có ý định đánh thật với Thừa Hoàng, y chỉ muốn hiểu rõ thực lực của mình. Tiêu Tiểu Bát là người ra tay trước, y học theo Phu Tử Hổ Giao tung cước đá vào bụng Thừa Hoàng, thế nhưng Thừa Hoàng cũng không phải Tiêu Tiểu Bát, phản ứng của hồ ly phi thường linh mẫn, Thừa Hoàng không chỉ tránh thoát công kích của Tiêu Tiểu Bát mà còn dùng đuôi hung hăng đập vào gáy đối phương. Lúc này Tiêu Tiểu Bát mới chậm trễ hiểu ra, cái đuôi của Thừa Hoàng chính là vũ khí của y, con gà dù kia, lão tử tuyệt đối sẽ không nương tay. Đến đây đi, để huynh đệ nhìn xem xú lão đầu này đã dạy được cho ngươi bản lĩnh gì. Máu nóng của Thừa Hoàng không ngừng dâng lên, đã lâu không có đánh nhau, lần này khiến cho y không khỏi nhớ lại tình cảnh khi mình còn bé tranh đấu cùng những cao giai thần khác trên núi. Góc truyện audio.com Nói vừa dứt lời Thừa Hoàng đã chủ động tiến công, cái đuôi xù không ngừng dao động trái phải, nhanh chuẩn ngoan, nhắm vào những bộ phận yếu hại như đầu, cổ, eo, bụng dưới trên người Tiêu Tiểu Bát mà tiến hành công kích. Tiêu Tiểu Bát liên tục tránh né, Thừa Hoàng không khỏi cảm thán, con gà này dường như thực sự trở nên mạnh mẽ một chút, trước đây lúc y còn bị hổ giao dạy dỗ rõ ràng là không có biện pháp tránh né, thật không ngờ hiện giờ đã có thể cùng mình so chiêu rồi. Thừa Hoàng cũng không muốn mình bị người vẫn luôn được coi như là đối tượng yếu đuối cần được bảo hộ như Tiêu Tiểu Bát đánh bại, vì vậy ngoài miệng tuy rằng nói như rất coi thường thế nhưng thật ra lại vô cùng nghiêm túc. Thừa Hoàng không biết trong khoảng thời gian này mỗi ngày Tiêu Tiểu Bát đều giúp Thổ Lâu xử lý thi thể, trình độ đã cách rất xa Tiêu Tiểu Bát vết thương ở Đan Phượng Sơn ngày đó. Tiêu Tiểu Bát vẫn không ngừng né tránh thế nhưng lại tỉ mỉ quan sát động ác của Thừa Hoàng, xích sắt trên cổ tay y cũng tùy theo động tác mà không ngừng phát ra âm thanh va chạm. Động tác của Thừa Hoàng có biên độ quá lớn, quyền cước cũng không phải thập phần lợi hại, y lại quá mức ỷ lại vào cái đuôi của mình, vì vậy chậm rãi Tiêu Tiểu Bát liền phát hiện được lỗ hổng trong chiêu thức của Thừa Hoàng. Bàn tay Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng dùng lực bắt lấy cái đuôi của Thừa Hoàng, động tác của Thừa Hoàng liền chậm đi một chút, tuy rằng rốt cục vẫn trốn khỏi sự khống chế của Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng bởi vì tác dụng tâm lý nên chiêu thức đã không còn lưu loát sinh động như ban đầu nữa. Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát lập tức lóe sang, chính là lúc này. Xin lỗi huynh đệ, trong lòng Tiêu Tiểu Bát thầm hô lớn, tay y tụ ra một quang cầu đánh vào mặt đất, trong lúc Thừa Hoàng đang phân tâm theo dõi quang cầu kia thì Tiêu Tiểu Bát lại phát ra một quang cầu khác hướng về nơi giữa hai chân đối phương. Thừa Hoàng kinh hãi, ngọa tào, Tiêu Tiểu Bát ngươi gạt ta. Thừa Hoàng liền vội vã xoay người, y không kịp chạy, chỉ có thể cố gắng đem thiệt hại áp đến nhỏ nhất. Vì vậy Thừa Hoàng lập tức xoay một vòng, dùng cái mông đón lấy quang cầu của Tiêu Tiểu Bát. À, cái mông của ta. Trên đỉnh Côn Lôn vang lên một tiếng thét thảm thiết, tiếng vọng quẩn quanh trên núi thật lâu. Quang cầu của Tiêu Tiểu Bát đánh mông của Thừa Hoàng sưng lên. Thừa Hoàng hai mắt đẫm lệ trừng Tiêu Tiểu Bát, Tiểu Bát ngươi thật là ác độc mà, muốn tuyệt tử tôn lão tử sao? Thừa Hoàng từ nhỏ trưởng thành tại chốn cung đình, y đã thấy không ít những chuyện không thể nói giữa quân vương và đám nữ nhân trong hậu cung, đối với tác dụng của cây gậy ở giữa hai chân kia vẫn là rất rõ ràng. Tiêu Tiểu Bát ngượng ngùng gãi đầu. Ta không phải là không đánh chúng sao? Thừa Hoàng xù lông ôm mông mình. Nếu đánh chúng lão tử tuyệt không để yên cho ngươi, dù lên trời xuống đất cũng phải bắt ngươi. Nợ gì trả đó. 4. Thổ Lâu sờ sờ cằm, đối với kết quả này gã rất hài lòng, đồ đệ coi như qua cửa, ai u chỉ là con tiểu hồ ly kia thì không qua cửa rồi. Ta không đành lòng thao luyện đồ đệ của mình, chẳng lẽ còn không đành lòng thao luyện ngươi sao? Ngươi ăn của ta, ở của ta, dùng của ta còn dám mắng la là dê điên. Thổ Lâu cười đến âm trầm, ngươi đã nói muốn che chở đồ đệ của ta, như vậy lão phu tự nhiên phải hào hào dạy dỗ ngươi một phen, hung thần đều là rất hẹp hòi. 100 cách điều giáo hồ ly, tiểu hồn đàn, chờ tiếp chiêu đi, Góc truyện audio.com Kết quả tỉ thí giữa Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát còn không chờ Thổ Lâu báo cáo hỗn độn đã biết rõ. người hồi báo cũng là một thuộc hạ đắc lực của hỗn độn, gọi là Khâm Nguyên, người này cũng không phải cố ý rình coi, chỉ là trùng hợp lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về Côn Lôn Sơn, khi mới vượt qua kết giới thì phát hiện có người ở trên miệng vực của Thổ Lâu đánh nhau, đợi đến khi chạy về báo cáo cho hỗn độn mới biết song phương chính là Thừa Hoàng và Long Tử Tiêu Đồ. Thực lực của Khâm Nguyên so với Thổ Lâu thì cao hơn một chút, tuy vậy lại là người không hiểu nghệ thuật, hỗn độn vốn rất nhiệt tình yêu thương nghệ thuật tự nhiên sẽ có tiếng nói chung với Thổ Lâu, vì vậy hai người này trong lòng hỗn độn, Thổ Lâu coi như thân cận hơn một chút, thế nhưng nếu nói về ai dùng thuận tay hơn thì chắc hẳn Khâm Nguyên sẽ thắng một bậc. Nguyên nhân chính là bản thân Khâm Nguyên đã đủ để chế tạo một trận đại sát khí náo động hồng hoang. Khâm Nguyên thuộc giống phi cầm, bộ dạng giống ong mật nhưng lại lớn tự uyên ương, chích người người chết, châm cây cây rũ, nước bọt, nước tiểu, thậm chí ngay cả mồ hôi của người này đều là kịch độc không gì sánh được. Cái này còn chưa tính, người này còn là một cao thủ chế độc, chỉ cần hắn nguyện ý, không có cao giai thần hắn không thể độc chết, ở một phương diện nào đó, Khâm Nguyên quả thực có thể dọa cho trẻ con khóc đêm. Người nghĩ Long Bát Tử thế nào? Hỗn độn hỏi Khâm Nguyên, hắn muốn biết đánh giá của kiện tướng đắc lực dưới chướng mình với vật nhỏ. Khâm Nguyên và Tiêu Tiểu Bát chưa hề tiếp xúc, hai lần Tiêu Tiểu Bát đến Côn Lôn Sơn hắn đều bị hỗn độn phái ra ngoài nguy hại hồng hoang, người này có một điểm mà hỗn độn vô cùng thưởng thức, đó là hắn chưa bao giờ tin tưởng bất cứ lời đồn đại nào, hắn chỉ tin vào hai mắt của mình. Nghe Đại Vương hỏi, Khâm Nguyên cung kính trả lời. Long Bát Tử Tiêu Đồ thực lực mặc dù yếu thế nhưng động tác mẫn tiệp, xuất thủ gọn gàng lưu loát, một kích thức chung, thuộc hạ thấy đã được dạy dỗ rất tốt. Khâm Nguyên từ xa quan chiến thấy được toàn bộ quá trình, bộ vị Tiêu Đồ muốn đánh vào hắn có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí còn khiến hắn cảm xúc dâng trào. Thật không ngờ cái bộ vị kia lại suy yếu như vậy, không thể chịu được một kích, Thừa Hoàng nhất định là đã biết được gì đó mới có thể né tránh. Khâm Nguyên sẽ không nói cho Đại Vương nhà mình biết, lúc hắn quan chiến xong đã bắt chước động tác của Tiêu Tiểu Bát đánh một quyền vào bộ vị đó của mình. Hắn xuống tay cũng không nặng thế nhưng hiện tại vẫn mơ hồ còn đau, trong nháy mắt thiện cảm của Khâm Nguyên đối với Long Tử Tiêu Đồ cũng gia tăng không ít. Người này quá âm hiểm, hỗn độn nghe được Khâm Nguyên biểu dương Liễu Tiêu Tiểu Bát trong lòng thập phần vui vẻ, quả nhiên là vật nhỏ hắn nhìn chúng, ánh mắt của hắn luôn rất tốt. Hỗn độn lại không biết vị thuộc hạ có cơ hội quan sát trận chiến này của mình đã quyết định, hắn nên vì cái bộ vị kia làm ra một bộ khôi giáp huyền thiết ngăn chờ nó bị tổn hại, thực lư xê của Tiêu Đồ không đủ nên không thể đánh chúng, nếu như đổi lại thành một cao thủ đánh vào nơi đó. Khâm Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn phải bảo vệ nhược điểm của mình, ừ, nhất định phải bảo vệ. Sau khi trở về nơi ở của mình, tư duy của Khâm Nguyên không ngừng chuyển động, miên man bất định, hắn không chỉ làm ra khôi giáp có thể bảo hộ. Nhược điểm, góc chuyện audio.com, mà còn chế ra một loại dược vật có thể khiến cho bộ vị kia trở nên sưng to cứng rắn, mục đích chính là, sau khi cho đối thủ uống xong thì hung hăng đánh vào. Nhược điểm, của đối phương, giành lấy thắng lợi nhanh chóng. Khôi giáp được Khâm Nguyên tự dùng cho bản thân thì không nói thế nhưng. Cái phát minh còn lại của hắn cũng trở nên vô cùng vĩ đại. Rất lâu sau này, phối phương dược vật mà Khâm Nguyên chế tác có một bộ phận bị lưu truyền ra ngoài, trải qua sự nghiên cứu thăm dò tỉ mỉ của vô số vô y, cuối cùng cũng phục chế được một đám huân hương, thuốc mỡ, thuốc bột có công năng tương tự. Có uống, có xoa, có ăn đủ loại phương pháp, sau đó còn nhắm vào đối tượng nam nữ mà đặc biệt bào chế. Nhân dân lao động đã đặt cho loại thuốc này một cái tên phi thường dễ nghe, Xuân Dược. Theo sự ứng dụng rộng rãi của Xuân Dược, một phát minh riêng tư khác của đại sự Khâm Nguyên cũng bị người đời phát hiện, chiếm được sự hưởng ứng rộng rãi, mọi người còn đặt cho cái khôi giáp này một tên gọi vô cùng uy vũ hùng tráng, Đai Trinh Tiết Năm. Dĩ nhiên, những việc này đều là chuyện vô cùng xa xôi, vẫn là nên nói những việc trước mắt đi. Sau khi hỗn độn biết được Tiêu Tiểu Bát đánh thắng Thừa Hoàng thì vô cùng cao hứng, hắn nghĩ muốn thưởng cho vật nhỏ vật gì đó, tuy rằng thực lực của Thừa Hoàng cũng không đủ thế nhưng dù sao cũng là cao giai thần tương đối nổi danh ở Hồng Hoang. Nguyễn Tể Thú đánh ngã bốn chân thú, đây đương nhiên là một chuyện đáng giá ăn mừng. Hỗn độn quyết định, hắn sẽ để vật nhỏ nấu cơm cho mình. Ừ, có thể nấu cơm cho cô vương nhất định là một việc vô cùng kiêu ngạo và vinh hạnh, nếu đem việc này thưởng cho Tiêu Tiểu Bát, vật nhỏ nhất định sẽ cảm động phát khóc. Hỗn độn đã rất khẩn cấp muốn thấy thần sắc kích động của Tiêu Tiểu Bát rồi. Trên thực tế Tiêu Tiểu Bát xác thật thật rất kích động, y kích động đến mức thiếu chút nữa liền đem đám nồi niêu ném hết vào đầu đại biến thái. Lão tử đánh thắng dựa vào cái gì còn phải nấu cơm cho ngươi, ngươi tính toán kiểu gì vậy? Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại không dám nói ra, y nghiêng nghiêng ngả ngả nhổ kim thảo, lại bi bi thiết thiết hái xa đường, còn phải nhảy vào lòng sông mờ mịt bắt cá thật lâu. cuối cùng mới nhóm lửa giúp hỗn độn làm cơm. Tiêu Tiểu Bát nhớ đến cây ớt của mình, vì vậy từ trong không gian lấy ra thật nhiều ớt, một bên thêm ớt một bên nhổ nước bọt vào nồi. Cay chết ngươi, hừ, bại hoại, cay chết ngươi. Tiêu Tiểu Bát cố tình nhỏ giọng nên thanh âm cũng rất hàm hồ, vì vậy hỗn độn nghe không rõ Tiêu Tiểu Bát nói gì, bất quá hành động của y thì thấy được rõ ràng rành rọt. Hỗn độn cười đến nở hoa, thầm nghĩ, nguyên lai vật nhỏ thích mình đến thế, thích đến trình độ khẩn cấp muốn cùng mình hai hợp thành một. Trong lý luận của hỗn độn, vật nhỏ nhổ nước bọt vào nồi chính là muốn đưa nước bọt vào trong cơ thể hắn, trở thành một bộ phận của hắn. Hỗn độn cảm thấy phi thường hạnh phúc, nhìn vào phân thượng vật nhỏ yêu thích hắn đến vậy, vô luận vật nhỏ đem thức ăn làm thành bộ dạng gì hắn nhất định cũng sẽ ăn sạch. Một, bối phận giống như vai vế trong gia đình của Việt Nam, một người có thể rất trẻ tuổi nhưng có vai vế cao thì người khác cũng phải nể phục. Trong trường hợp này, tuy Tiêu Tiểu Bát rất nhỏ tuổi thế nhưng Long Thần lại là thượng cổ thần, vì vậy tính theo vai vế thì cả thừa hoàng lẫn thổ lâu đều phải dưới y. Hai, góc chuyện audio.com, lão bảng sinh châu, nghĩa, con trai già còn cho ngọc, ý thứ chính là lớn tuổi rồi vẫn có thể sinh con trai. Một phương diện nào đó cũng là khen khả năng sinh lý của người đàn ông. 3. PK, là viết tắt cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay giết chết đối thủ trong game online, và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ. Từ này còn được dùng rộng rãi trong văn bản mạng và lời nói thực tế, ám chỉ việc đánh nhau hoặc so cao thấp trong vấn đề gì đó. 4. Nợ gì trả đó, nguyên văn gen trai gen trang, guilty dịch là nợ căn trả căn. 5. Đai trinh tiết, vốn được dùng như một dụng cụ ngăn chặn những quan hệ tình dục lén lút của phụ nữ. Thậm chí cả đàn ông, nguồn gốc có từ thời La Mã cổ đại, đến khoảng thế kỷ 14 thì được một lãnh chúa ở Áo tận dụng lại co đám vợ và tình nhân của mình để phòng ngừa bọn họ lăng nhăng, ông còn cấp cho binh sĩ để bọn họ yên tâm về ự trung thủy của vợ mình khi phải đánh trận xa nhà, khoảng thế kỷ 16. 18 thì thứ này còn được đám phụ nữ quý tộc sa đọa xem như một loại trang sức phải có. Đến thời hiện đại, đai trinh tiết được dùng rộng rãi như một biểu tượng gợi dục, thậm chí có người còn biến nó thành một món đồ chơi tình dục đặc sắc. Có một số ít người khổ dâm hoặc trường phái tu hành khổ hạnh hành xác của phương Tây còn dùng thứ này để khóa chặt tín đồ, nhằm giữ sự trong trắng của họ trước chúa hoặc thánh chủ nào đó. Này, đã nấu xong rồi, ăn đi. Tiêu Tiểu Bát đem món ăn đã gia công thêm không ít ớt để trước mặt hỗn độn. Hỗn độn cười híp mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát, thẳng đến khi Tiêu Tiểu Bát sợ đến da gà nổi từng trận, không nén được lên tiếng hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Đốt ta, hỗn độn khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ. Ni mã ngươi không có tay sao? Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa liền đem cả bàn cơm lật úp vào mặt hỗn độn, thế nhưng y không dám, bởi vì hỗn độn đại vương đã lộ ra nụ cười mỉm của nàng Mona Lisa. Tiêu Tiểu Bát đang định cầm đũa lên, không ngờ hỗn độn lại ngăn động tác của y lại, hắn nói. Ngươi dùng miệng đi, ngẫm lại phải dùng miệng nhai thức ăn, sau đó lại dùng đầu lưỡi lùa vào miệng hỗn độn. Tiêu Tiểu Bát cả người chấn động, tâm huyết cạn sạch, vì vậy đành phải kiên quyết cự tuyệt. Y nâng cái bàn lên nói với hỗn độn, đã vậy thì đừng nên ăn. Hỗn độn trừng mắt Tiêu Tiểu Bát không dự định thỏa hiệp, y vẫn có giới hạn của mình, vì vậy hai người dùng ánh mắt không ngừng chém giết lẫn nhau. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mắt chua xót đến gần như rơi lệ thì hỗn độn lại nở nụ cười tươi sang, dứt khoát nói. Đổi sang dùng muỗng đi. Tiêu Tiểu Bát nghe xong lời này thiếu chút nữa thì trào nước mắt. Mợ nó, lão tử suýt nữa là thỏa hiệp rồi. Tiêu Tiểu Bát kỳ thực một chút cũng không muốn đốt hỗn độn, vì sao ư, bởi vì y đã cho thêm không ít ớt vào thức ăn, y tự hỏi y vân là một người hiền lành, thật sự không đành lòng nhìn thấy bộ dạng mắt lệch miệng méo của đại biến thái, càng không muốn hắn phun thức ăn lên mặt của mình. Thật ra vế sau mới là trọng điểm, cảm giác bị người phun cơm lên mặt nhất định sẽ không tốt chút nào. Tiêu Tiểu Bát không biết, lúc này trong lòng hỗn độn đã cười đến loan loan, hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát chỉ có một cảm giác. Vật nhỏ đang xấu hổ nha, vật nhỏ nhất định là vì xấu hổ nên mới không muốn dùng miệng đốt hắn, nếu vật nhỏ đã thẹn thùng như vậy hắn cũng nên thông cảm một chút. Góc chuyện audio.com, lúc này, hỗn độn cảm thấy mình chính là vị đại vương độ lượng nhất đại lục hồng hoang. Lần này Tiêu Tiểu Bát nấu canh cá, nước canh vô cùng đậm giặc, tinh thần đầu bếp khiến cho Tiêu Tiểu Bát không thể tùy tiện nấu ra một món nào đó, mặc dù y cho vào rất nhiều ớt thế nhưng mùi vị cơ bản vẫn là ngon miệng. Đáng nhắc đến nhất chính là, gia vị trên đại lục hồng hoang tuy rằng có muối có đường thế nhưng lại không có vị chua cay. Tiêu Tiểu Bát vốn là muốn làm canh cá chua cay, hiện tại lại trở thành mặn cay rồi. Khẩu vị của Tiêu Tiểu Bát lại là loại ngọt cay quỷ dị, y thích ăn đồ ngọt, khụ khụ, ai nói đại nam nhân không thể ăn ngọt chứ. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát không ngừng gầm thét, cay chết ngươi, thế nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra chút gì sợ bị đại biến thái nhận thấy, vì vậy chỉ có thể cực lực bảo trì nụ cười sáng lạn. Hỗn độn thấy Tiêu Tiểu Bát mỉm cười thì cũng cười theo, hắn nghĩ vật nhỏ nhất định là đặc biệt thích món ăn này nên mới có thể kích động đến mức cầm muỗng cũng không vững như vậy. Vì thế hỗn độn làm ra một động tác, hắn dùng tay của mình nắm lấy tay Tiêu Tiểu Bát, một bên vuốt ve, một bên giúp y đưa thức ăn vào miệng mình, nếu không phải cơ thể còn trong vòng khống chế của hỗn độn, Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa đã thét chói tai ném cây muỗng vào mặt hỗn độn. Ni mã, lại đùa ta. Chấm, muỗng đầu tiên, hỗn độn vừa nếm xong ánh mắt đã sáng lên, món này thực sự ăn rất ngon, loại tư vị này. À, tại sao ở đại lục hồng hoang trước giờ chưa từng nếm được tư vị này? Ăn thật ngon, hỗn độn híp mắt lại, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Tiêu Tiểu Bát đờ đẫn, vì sao người này lại không có cảm giác, rõ ràng y đã cho nhiều ớt vào như vậy, chẳng lẽ đám ớt này lại không cay sao? Trong lòng Tiêu Tiểu Bát có chút hoài nghi. Bất quá nghi ngờ của y rất nhanh đã bị loại bỏ, bởi vì ngay giây kế tiếp hỗn độn đã nắm lấy tay Tiêu Tiểu Bát múc thêm một muỗng thức ăn, bất quá khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Tiểu Bát hắn liền thay đổi chủ ý, khóe miệng cũng cong lên thành nụ cười tà mị, trong nháy mắt hút môn nam tính của hỗn độn triệt để bạo phát. Tiêu Tiểu Bát ở bên cạnh nhìn đã hoàn toàn bị kinh diễm. Cái túi da của đại biến thái thực là đẹp mà, vô cùng có hương vị nam nhân. Vì vậy, trong lúc Tiêu Tiểu Bát còn đờ người, hỗn độn đã cầm lấy cây muỗng đút vào đôi môi bởi vì kinh diễm mà hơi mở ra của y, vì sợ vật nhỏ không nuốt vào, hỗn độn còn đặc biệt đẩy sâu cái mồm vào trong miệng Tiêu Tiểu Bát, thức ăn gần như là được đổ thẳng vào cổ họng của y, Tiêu Tiểu Bát phun không ra, nuốt không trôi. Thật là cay, ngọa tào, vì sao lại cay như vậy? Hỗn độn lần thứ hai nở nụ cười, vật nhỏ quả nhiên là bị cảm động, hắn chỉ đút cho vật nhỏ một muỗng thức ăn vậy mà cư nhiên lại cảm động đến phát khóc rồi. Hỗn độn nắm tay của Tiêu Tiểu Bát lại múc cho mình thêm một muỗng canh cá, sau đó lại không quên đút cho Tiêu Tiểu Bát một ngụm. Nếu vật nhỏ đã kích động như vậy, nhất định là do mong đợi đã lâu, hắn vẫn nên thỏa mãn nguyện vọng của vật nhỏ đi. Vì vậy, bữa cơm này ở tình huống, người một ngụm ta một ngụm, rất nhanh đã ăn xong. Trong toàn bộ quá trình ăn uống này, Tiêu Tiểu Bát đã khóc từ đầu đến cuối, chỉ còn kém ngồi bệt xuống khóc giống, cay muốn chết mà. Cái loại chuyện, ôm đá đập chân mình. Này rốt cuộc làm sao lại phát sinh vậy? Khóc chuyện audio.com. Họa vô đơn chí, sau khi hỗn độn ăn xong rồi còn giống như an ủi cún cưng mà xoa đầu Tiêu Tiểu Bát. Sau này ta cũng muốn loại khẩu vị này, quả thực rất ngon. Đừng khóc, lần sau ta vẫn sẽ đốt ngươi như vậy. Yên tâm, hỗn độn khó được một lần ôn nhu hứa hẹn, Tiêu Tiểu Bát lại càng khóc lớn hơn, ai cần người đút, thật là cay mà. Lần sau lão tử nấu ăn sẽ không bao giờ thêm ớt nữa. Khẩu vị ngọt cay của Tiêu Tiểu Bát liền vì sự kiện này mà nảy sinh bóng ma với ớt suốt một thời gian dài, biến thành khẩu vị ngọt đơn thuần. Môi của Tiêu Tiểu Bát mãi cho đến trước khi ngủ vẫn là hồng hồng đỏ đỏ, hỗn độn cảm thấy như vậy vô cùng dễ nhìn. Ừ, chỉ là không biết vì sao khi hắn thấy Tiêu Tiểu Bát chảy nước mắt, hai mắt hồng hồng, gương mặt hồng hồng, lại thêm đôi môi hồng hồng, cái bướu thịt phía dưới lại phát bệnh lần nữa, lại sưng lên rồi. Hỗn độn nghĩ có lẽ thật sự phải đi thăm dò xem đây rốt cuộc là có chuyện gì, bất quá hiện tại cũng không còn cách nào, bởi vì ngự dụng đại phu của Cao Giai Thần, bộ tộc Vu Y nguyên bản vốn ở Côn Lôn Sơn bởi vì bất mãn sự thống trị của hắn mà đã bỏ xứ ra đi từ rất lâu rồi. Hỗn độn tạm thời không bắt được người, vì vậy chỉ có thể tự mình giải quyết, hắn quyết định nên tham khảo một ít sách cổ tìm đọc chút tư liệu. Hỗn độn đại vương tuyệt đối không cho phép trên người có bộ vị mình không hiểu rõ. Hắn muốn phá giải cái nhược điểm này, đem nhược điểm chuyển hóa thành ưu thế. Buổi tối Tiêu Tiểu Bát ôm chăn run rẩy nhìn hỗn độn, người này tại sao lại tới rồi? Hỗn độn lúc này đã cởi bỏ bộ xiêm y huyền sắc rất có khí thế nhân vật phản diện mà bình thường hay mặc, đổi lại thành bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Mặt của Tiêu Tiểu Bát thoáng cái đỏ lên, ngày hôm qua đại biến thái là mặt áo trong đi ngủ, hôm nay vì sao lại đổi thành đồ ngủ rồi, áo ngủ và ái trong không giống áo ngủ trên đại lục hồng hoang, của nữ thì Tiêu Tiểu Bát không biết, của nam thì cũng sắp xỉ áo trong, trọng điểm ở quần, quần chính là quần yếm hở mông một. Ngươi vì sao lại mặc quần yếm? Tiêu Tiểu Bát quấn chặt chăn hoảng sợ nhìn về phía đại biến thái, áo ngủ không có gì ngạc nhiên, quần yếm cũng không phải đặc biệt, bản thân Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng mặc, vấn đề chính là. Này, đại ca, thanh côn của ngươi đang ngẩn đầu kia. Nó đều lộ hết ra ngoài rồi, ngươi mặc kệ sao? Tiêu Tiểu Bát ở Túc Thận Quốc đã từng gặp qua cả nam lẫn nữ tập thể khỏa thân chạy rông, nguyên bản y đã cho rằng mình sẽ không còn kinh ngạc với chuyện gì nữa, thế nhưng lúc này. Cái loại nửa kín nửa hở này so với lộ hết còn kinh khủng hơn nhiều, có được không? Nhất là cái thứ thể tích khổng lồ kia. Tiêu Thiểu Bát lại lần nữa âm thầm phỉ báng, kẻ này tuyệt đối không phải người, không phải người. Súc vật mà. Hỗn độn ngẩng đầu lên. Tiểu hỗn độn, trong quần hắn cũng giống như chủ nhân, thân thể hơi hưng phấn run lên một chút, hắn nhìn bộ dạng kinh ngạc thất thố của Tiêu Tiểu Bát trong ngực khẽ nở nụ cười. Tiểu tử kia nhất định là bị dọa sợ rồi, y chưa nhìn thấy bướu thịt lớn như thế nên có phản ứng ngây ngốc cũng là bình thường, không có chuyện gì, chờ hắn biết rõ đây là vật gì rồi lại nói cho tiểu tử kia. Góc chuyện audio.com. Hỗn độn vươn tay cúi người xuống, lần nữa dùng tư thế an ủi cún cưng xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Bát, hắn rất tự nhiên kéo chăn nằm xuống giường, ôm lấy Tiêu Tiểu Bát rồi phủ chăn lên lần nữa, bướu thịt bên dưới lại vô cùng quen thuộc đặt vào giữa hai chân Tiêu Tiểu Bát, động tác mây trôi nước chảy khiến cả người Tiêu Tiểu Bát đều hóa đá. Hỗn độn làm xong hết thảy liền quay lại nói với Tiêu Tiểu Bát một tiếng. Ngủ đi. Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm nhìn cự vật giữa hai chân, không biết có phải là ảo giác của y hay không, y luôn cảm thấy nó còn đang lớn lên, lại nóng hơn một chút, phồng lên, cách một tầng vải vóc. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mũi của mình cũng nóng lên rồi, không hiểu vì sao mặt của y lại quỷ dị mà sung huyết. Không, không, không phải chỉ là một cây gậy lớn sao, y cũng có. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ miên man như vậy, cư nhiên lại bị cơn buồn ngủ đánh gục ngay trước lúc buông tay chịu thua. Tiêu Tiểu Bát đột nhiên nhớ đến, ni mã, y tại sao phải đồng ý ngủ cùng người này lần nữa, vì sao lại không đem người kia đạp ra khỏi giường. Được rồi, y không dám. Lại là một buổi sáng sớm, mỗi người nam nhân đều có một đoạn cố sự không thể nói với. Ngũ cô nương, đương nhiên cũng có thể là Ngũ công tử. Hai, Tiêu Tiểu Bát là bị bóng đè đánh thức, nguyên bản y là đang mơ thấy tuyết lở trên Côn Lôn Sơn, còn bản thân y thì đang chạy trối chết trốn tránh khắp nơi lại không tìm được địa phương an toàn nào, thật vất vả mới tìm được một nơi an toàn lánh nạn, không ngờ vừa nấp vào liền nghe được một chuỗi thanh âm rên rỉ. À ừ à, ngọa tào, đã tận thế rồi lão huynh còn có tâm trạng ở chỗ này đánh giã chiến, dừng một chút không được sao? Lại nghe thêm một hồi, Tiêu Tiểu Bát dần dần cũng cảm thấy không thích hợp, thanh âm của nam nhân này vì sao lại quen tai như vậy? Ừ à, thanh âm vẫn còn đang tiếp tục rên rỉ. Trong một thoáng điện quang hòa thạch, Tiêu Tiểu Bát nghĩ tới một người, a, thanh âm này. Đại biến thái, gần như ngay tức khắc Tiêu Tiểu Bát lập tức mở bừng mắt tỉnh dậy. Vì vậy, Tiêu Tiểu Bát liền thấy được một màn mà vì nó rất có thể ngay giây kế tiếp y liền bị tiêu diệt, đại biến thái, đang ở trên giường của y lầm bầm rên rỉ mà bắn súng ngắn. Ba, cả người Tiêu Tiểu Bát cứng đờ, y cảm giác mình đã cách cái chết không xa, y nhìn thấy cảnh tượng tư mật như vậy của đại biến thái, liệu có thể bị hắn thẹn quá thành giận mà giết chết không? Có lẽ là ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát quá nóng bỏng, vì vậy hỗn độn đang ngủ ở bên cạnh y liền mở mắt, thế nhưng khiến cho Tiêu Tiểu Bát sợ hãi chính là, đại biến thái cũng không có thẹn quá thành giận thóp cổ của y mà là không thèm xem ai ra gì tiếp tục bắn súng. Cũng không phải là không để người vào mắt, bởi vì hắn còn lên tiếng nói chuyện với Tiêu Tiểu Bát. Thấy được sao, hỗn độn giống như không hề có gì đặc biệt lên tiếng hỏi. Cả người Tiêu Tiểu Bát cứng đờ, y mấp máy môi cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Ta cái gì cũng không thấy được, ừ, biết rồi cũng đừng nói ra ngoài. Hỗn độn một bên vội vàng làm việc, một bên bình tĩnh căn dặn Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát biểu tình đờ đẫn, được, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy, cho dù sau này y có thấy đại biến thái làm gì đi nữa cũng sẽ không còn kinh ngạc. Lại một trận âm trầm rên rỉ trôi qua, đợi đến khi hỗn độn đại vương đã mặc xong quần áo tóc tai chỉnh tề, Tiêu Tiểu Bát vẫn còn giữ nguyên biểu tình đờ đẫn. Góc chuyện audio.com. Hỗn độn thật ra cũng không cảm thấy việc này có gì đặc biệt, chỉ là lúc nãy Tiêu Tiểu Bát chú ý đến đại bình thường vẫn còn chưa bắn, nói cách khác người này chỉ mới bắn xong được phân nửa, thời gian rời giường vừa đến liền không đem để ý đến huynh đệ đang dựng thẳng của mình, tùy ý để nó ưỡn ngực ngẩng đầu, mà đi xử lý công vụ. Giờ khắc này, Tiêu Tiểu Bát không hiểu vì sao lại có một chút đồng tình với tiểu biến thái, có duyên gặp mặt mấy lần kia. Sau khi Tiêu Tiểu Bát rửa mắt xong liền chỉnh sửa xiêm y đi thẳng đến chỗ của Thổ Lâu và đám thừa hoàng. Không biết cái mông của Tiểu Hoàng như thế nào rồi. Lúc Tiêu Tiểu Bát trượt xuống đáy vực chợt nghe thanh âm thở hồng hộc của thừa hoàng, này, nghe động tĩnh này tựa hồ là đang đánh quyền sao. Tiêu Tiểu Bát thật sự đoán không lầm, thừa hoàng xác thật là đang tập quyền, chỉ là đối tượng luyện tập của y là Thổ Lâu. Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm, đây là việc thế nào chứ? Thừa hoàng hiện giờ đang là đơn phương xuất chiêu, nói cách khác chính là Thổ Lâu căn bản chưa từng chính diện ứng chiến mà chỉ không ngừng trốn tránh. Từ góc nhìn của một người ngoài như Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu phu tử căn bản không phải là đang đánh nhau mà là đang dắt cún chạy bộ, không là cùng hồ ly đi dạo. Thừa hoàng mệt đến mức mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, kiệt sức đặt mông ngồi dưới đất. Tiêu Tiểu Bát thấy một màn như vậy trong lòng liền yên ổn, Thừa Hoàng có thể vận dụng cái mông thành thạo như vậy, rõ ràng cái mông của y đã hoàn toàn không sao rồi. Nghe được thanh âm, Thừa Hoàng, Thổ Lâu còn có Trùng Thiên Pháo đang quan chiến đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiêu Tiểu Bát. Người kích động nhất đương nhiên là Trùng Thiên Pháo, nó ba bước chạy thành hai bay thẳng vào trong lòng Tiêu Tiểu Bát. Chủ nhân, Trùng Thiên Pháo rất nhớ người. Trùng Thiên Pháo làm nũng với Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng trông thấy mà thèm, y đã cùng Trùng Thiên Pháo sớm chiều ở chung suốt mấy tháng, nó vẫn chưa từng làm nũng với y lần nào. Đó là đương nhiên, Trùng Thiên Pháo và Tiêu Tiểu Bát sớm chiều ở chung hơn 1.000 năm tại Long Vực, quan hệ ó nhân gia chính là vững chắc không rời. Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng mệt mỏi không còn nhân dạng cùng với Thổ Lâu vẫn bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc hỏi. A Pháo, bọn họ đang làm gì? Chủ nhân, Thừa Hoàng ở đuổi theo Dê Bá Bá muốn cắn người. Trùng Thiên Pháo ăn ngay nói thật. Dê Bá Bá, xưng hô này thật sự quá chuẩn xác rồi, bất quá Thừa Hoàng đuổi theo muốn cắn Thổ Lâu phu tử, này Tiểu Hoàng, ngươi cũng không phải chó. Lời nói của Trùng Thiên Pháo đương nhiên là phi thường phiến diện, nó nói chỉ là chân tướng mà nó cảm thấy, trên thực tế, Thừa Hoàng xác thật đang cùng Thổ Lâu tỉ thí, bất quá nội dung thi thố lại khiến cho Thừa Hoàng thập phần muốn thổ huyết. Thổ Lâu nói, chỉ cần Thừa Hoàng có thể chạm vào vạt áo của gã thì coi như y đã thắng. Đối với Thừa Hoàng đã thành danh trăm vạn năm mà nói, điều kiện Thổ Lâu đưa ra quả thực chính là một sự sỉ nhục, y quyết định nhất định phải cho Thổ Lâu biết một chút lợi hại. Vì thế mới có một màn Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy lúc nãy, Thừa Hoàng đuổi theo Thổ Lâu không ngừng, thế nhưng vô luận động tác của y có nhanh đến thế nào Thủy Chung vẫn không nắm được vạt áo của Thổ Lâu. Góc chuyện audio.com Thổ Lâu giống như đã sớm đoán được động tác tiếp theo của Thừa Hoàng, vĩnh viễn ở trước một nhịp mà làm ra bé tránh, cứ như vậy liền tạo thành lỗi giác. Thừa Hoàng truy đuổi muốn cắn Thổ Lâu, trong mắt Trùng Thiên Pháo, Thừa Hoàng mệt đến cơ hồ thổ huyết, thế nhưng vô luận y cố gắng ra sao cũng không nắm được vạt áo của Thổ Lâu, thậm chí cho dù là chạm đến cũng chưa chạm được. Thừa Hoàng gần như hoài nghi suốt trăm vạn năm nay có phải mình đều sống trong bụng chó bốn hay không? Thổ Lâu nhìn Thừa Hoàng quỳ rạp trên mặt đất chật vật bất kham, trong mắt không có bao nhiêu độ ấm. Chỉ có một chút trình độ như vậy sao? Thừa Hoàng đỉnh đỉnh đại danh chỉ có một chút năng lực như vậy ư? Thừa Hoàng đương nhiên sẽ không thừa nhận thất bại, cho dù y biết mình đã thực sự bị thua nhưng vẫn hồn hển nói. Lão tử chỉ dùng 8 phần 10 pháp lực, có giỏ thì chờ lão tử khôi phục pháp lực rồi đánh lại lần nữa. Thổ Lâu lại nói một câu triệt để đả kích Thừa Hoàng, gã cười lạnh nói. Thế nhưng lão phu ngay cả hai thành pháp lực cũng chưa dùng đến. Chỉ một câu này gần như đã khiến Thừa Hoàng thổ huyết, y không cam lòng thất tha thất thểu bò dậy, hung hăng nhìn Thổ Lâu. Xú lão đầu, chúng ta đấu thêm lần nữa. Tiêu Tiểu Bát nhìn một màn này đột nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, Thừa Hoàng nhìn không rõ nhưng Tiêu Tiểu Bát thì hiểu được Thổ Lâu phu tử là đang chỉ dạy Thừa Hoàng, chủ động huấn luyện y, Thổ Lâu phu tử và Thừa Hoàng không thân chẳng quen, thậm chí mới vài ngày trước còn không nhận ra y, tại sao lại muốn chỉ bảo Thừa Hoàng. Xét đến cùng cũng là vì Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát ôm Trùng Thiên Pháo tránh qua một bên tập trung nhìn rõ hình ảnh Thừa Hoàng truy đuổi Thổ Lâu để học tập. Chân của Thừa Hoàng rất nhanh, dù sao y cũng là bốn chân thú, thế nhưng thật không ngờ Thổ Lâu so với Thừa Hoàng còn nhanh hơn, nếu Thừa Hoàng là gió thì Thổ Lâu chính là thiểm điện. Hoàn toàn không có một chút điểm nào có thể so bì. Trận đuổi bắt này thẳng đến cuối cùng chính là Thừa Hoàng tinh bì lực tẫn mà vẫn không thể bắt được chéo áo Thổ Lâu, nói cách khác Thừa Hoàng thua một cách thảm hại. Đối với cao giai thần thủ hộ Bạch dân quốc cả trăm vạn năm được người người kính ngưỡng mà nói, đây thật sự là một đả kích chí mạng, Thừa Hoàng thật chưa từng nghĩ đến mình lại thất bại thảm hại đến như vậy. Sắc mặt của y trắng bệch cước bộ phù phiếm, cho dù nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát cũng không hề vui vẻ chút nào, y chỉ miễn cưỡng lộ ra một nụ cười bước về phía cái chòi nhỏ lâm thời dựng lên trong góc, đó chính là khu vực Thổ Lâu cấp cho Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo làm nơi ở, bề ngoài nhìn qua không được tốt lắm thế nhưng bên trong cũng là phi thường thoải mái. Tiểu Hoàng, Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng vừa phải chịu đả kích lại không biết nên an ủi thế nào, bản thân y cũng bị đả kích cả mấy trăm vạn năm đó thôi. Được rồi, Tiêu Tiểu Bát là từ khi sinh ra đã bị mọi người ghét bỏ, cái gọi là tự tôn hay kiêu ngạo gì đó cách y có chút xa xôi, Tiêu Tiểu Bát vô pháp thấu hiểu cảm xúc lúc này của Thừa Hoàng. Thừa Hoàng vẻ mặt uể oải, y cảm thấy đả kích hiện tại so với việc y bị quốc quân Bạch dân quốc dùng xiềng xích trói lại xúc phạm suốt trăm năm càng thêm khó bề tiếp nhận. Góc chuyện audio.com Vũ nhục ở Bạch dân quốc từ một loại ý nghĩa nào đó là do y bị ép thừa nhận, bởi vì một đầu của dây xích kia chính là long mạch của Bạch dân quốc, chỉ cần hơi có dao động đều sẽ tạo thành thiên tai nhân họa, thần dân là vô tội, y không thể làm như vậy. chính là hiện tại, khi đối chiến cùng với Thổ Lâu mới khiến y phát hiện mình hóa ra thật sự rất vô dụng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, làm sao có khả năng bảo hộ được Tiêu Tiểu Bát chứ. Tiêu Tiểu Bát là đang tiến bộ thế nhưng y lại trì trệ không tiến, thậm chí còn lùi bước. Ngày xưa Thừa Hoàng cảm giác mình còn có thể viện lý do mất đi 2 phần pháp lực, thế nhưng bây giờ y là mất đi 2 phần pháp lực, nhân gia lại chỉ dùng có 2 phần, vậy mà ngay cả góc áo của đối phương cũng không chạm đến được. Khi đối chiến pháp lực đương nhiên vô quan trọng, thế nhưng nếu không phải có thể nhanh hơn một bước, nhanh chóng dùng chú ngữ bắn trúng đối phương thì pháp lực căn bản cũng là vô dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cao giai thần rõ ràng đã có pháp lực vẫn muốn rèn luyện thân thể và khả năng phản ứng nhạy bén. Tiểu Bát, ta có phải rất ngốc hay không? Thừa Hoàng ủ rũ cúi đầu nói. Ta ngay cả ngươi đều đánh không lại. Bốn chân thú lại bại bởi nhuyễn thể thú, ta đã đem mặt mũi của bốn chân thú ném sạch hết rồi. Tiêu Tiểu Bát ôm trùng thiên pháo trầm mặc. Tuy rằng ngươi nói chính là sự thật, bất quá Tiểu Hoàng, vì sao lời này được nói ra từ trong miệng ngươi lại khiến ta muốn đánh người như vậy? Nhuyễn thể thú đáng bị ức hiếp cả đời sao? Thừa Hoàng tự hồ cũng ý thức được trong lời nói của mình có lỗ hổng, vì vậy đành bối rối giải thích. Ta không có ý tứ gì khác Tiểu Bát, ngươi đừng hiểu lầm. Không có chuyện gì, ta sẽ không hiểu lầm. Tiêu Tiểu Bát rất bao dung hiểu ý nói, chờ ngươi khỏe lại ta mới thu thập ngươi. Thừa Hoàng tiếp tục uể oải, ai, thậm chí ngay cả góc áo của người ta cũng không đụng đến được, thật là xấu hổ chết người mà, ta thật ngốc. Thừa Hoàng tiếp tục bi quan, nhìn bộ dạng này của Thừa Hoàng, Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút rồi châm trước nói. Ta nghĩ Tiểu Hoàng rất thông minh, rất lợi hại, Thổ Lâu phu tử đã sống nghìn vạn năm rồi, ngươi chỉ mới có 100 vạn tuổi thôi, còn có rất nhiều cơ hội. Tiêu Tiểu Bát lại âm thầm bổ sung thêm một câu, ta chỉ mới có mấy nghìn năm, ta cũng rất lợi hại. Thừa Hoàng nghe được Tiêu Tiểu Bát nói thì ngốc lăng một hồi, sau đó hung phấn hỏi lại. Ngươi thực sự nghĩ như vậy, ngươi không cảm thấy ta ngốc? Tiêu Tiểu Bát gật đầu, đúng vậy, Tiểu Hoàng rất lợi hại, vì thế đừng nên tiếp tục buồn bã. Thừa Hoàng cúi đầu, bờ vai tựa hồ đang run rẩy, Tiêu Tiểu Bát sững sốt, sẽ không phải khóc đi. Vậy mà ngay giây tiếp theo Thừa Hoàng lại từ trên giường nhảy lên một cái nhìn Tiêu Tiểu Bát, cả người không ngừng tỏa ra ý chí chiến đấu hừng hực như lửa. Ha ha ha, không thể nghi ngờ, lão tử chính là người thông minh nhất hồng hoang. Nói xong liền trực tiếp nhảy khỏi giường chạy ra ngoài hét lớn. Số lão đầu, chúng ta lại tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha, Tiêu Tiểu Bát, trùng thiên pháo, sức hồi phục của động vật đơn bào vẫn vĩnh viễn kinh người như vậy. Tiêu Tiểu Bát không nói gì, y đã không hiểu vì sao mình phải lãng phí nước bọt đi an ủi tên ngốc này. 1. Quần yếm hở mông, mình không biết ở Việt Nam có loại quần này hay không, cũng không biết tên tương ứng là gì, bạn nào biết thì chỉ mình với nhé. 2. Góc chuyện audio.com, ngũ tiểu thư hay ngũ công tử, là 5 ngón tay đó, đoạn này nghĩa là thủ dâm ấy mà. 3. Bắn sung ngắn, một cách nói ám chỉ việc thủ dâm ở nam giới. 4. Sống trong bụng chó, một cách nói của dân mạng ti kiêu, sống trong bụng chó, sống trên người chó. Đều có nghĩa là sống uổng phí, vô dụng, buổi tối bị ép trên giường, buổi sáng lại phải nhìn đại biến thái bắn súng, sau đó lại cùng trùng thiên pháo nhìn Thừa Hoàng tiếp thu sự dạy dỗ của Thổ Lâu phu tử, đơn giản chính là xem Thừa Hoàng đuổi theo Thổ Lâu phu tử. Của không phải nơi này là tuyết sơn trắng xóa, nếu không phải ở đây cũng là nhân khí không đủ, Tiêu Tiểu Bát sợ rằng đã thực sự nghĩ rằng nơi này cũng không khác Đan Phượng Sơn. Khác biệt duy nhất đại khái chính là Đan Phượng Sơn không có biến thái thích khoe tiểu điều mà thôi. Trên lý thuyết Tiêu Tiểu Bát ở Côn Lôn Sơn quả thực ngày qua rất tiêu dao, sau một thời gian mọi người ở nơi này đều biết Long Tử Tiêu Đồ và Thừa Hoàng đang ở trên Côn Lôn Sơn, hai người đều là thiện thần, nếu như có tin tức truyền ra hai vị thiện thần này đầu nhập vào dưới trướng Đại Vương hiển nhiên sẽ là một đả kích rất lớn với đám thiện thần, thế nhưng không hiểu vì sao, Đại Vương lại nghiêm cấm bọn họ truyền ra ngoài tin tư xê về Long Tử Tiêu Đồ và Thừa Hoàng. Mọi người đều không thể hiểu được bên người hỗn độn có một cao giai thần vô cùng thích thủ đoạn đoán mò. Có phải Đại Vương muốn đem bọn họ cài vào nội bộ của thiện thần nên mới không cho chúng ta tiết lộ không? Mọi người vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ mới không tin Đại Vương đột nhiên biến thành thiện thần, dựa theo suy nghĩ này, đại bộ phận mọi người đều bội phục Đại Vương. Kỳ thực bọn họ đã đoán sai, Đại Vương nhà họ chỉ đơn thuần là không muốn để Tiêu Tiểu Bát rời đi, còn về phần Thừa Hoàng, đó là do Tiêu Tiểu Bát ở đây. Hỗn độn đối với Tiêu Tiểu Bát không tệ, đãi ngộ ăn ở dùng của y chỉ cần nhìn sơ là biết phi thường tốt, hỗn độn vừa phát giác Tiêu Tiểu Bát ghét bỏ đám phi cầm liền đem lông vũ của 100 loài phi cầm đến làm cho Tiêu Tiểu Bát một bộ y phục mặc trên người. Tiêu Tiểu Bát thật ra lại không phải người biết hàng, ban đầu y còn không cho rằng y phục trên người là đồ tốt, thẳng đến có một ngày Thừa Hoàng ở dưới đáy vực nói với Tiêu Tiểu Bát. Tiểu Bát, nếu như có thể trở về Đan Phượng Sơn, ngươi cũng đừng mặc bộ quần áo này nữa, miễn cho bị mọi người đánh hội đồng. Tiêu Tiểu Bát mờ mịt không rõ. Vì sao vậy, quan hệ của mọi người ở Đan Phượng Sơn không phải đều rất tốt sao? Tại sao lại muốn đánh ta chứ? Chẳng lẽ mọi người lại tin lời đồn kia, nghĩ rằng mình nương tựa dưới trướng hung thần hỗn độn sao? Thừa Hoàng thấy Tiêu Tiểu Bát không hiểu chỉ có thể ném qua một ánh mắt khinh thường rồi giải thích. Bộ y phục này ít nhất cũng phải dùng lông vũ của 100 loài chim tạo thành, là thứ tốt. Người khác không nhìn ra thì thôi, người nghĩ đám cao giai thần thuộc loài phi cầm chẳng lẽ không nhìn ra đó là lông trên người mình sao? Ngươi là một nguyễn thể thú lại mặc quần áo làm từ lông vũ đồ tử đồ tôn của nhân gia, không phải là tìm đánh sao? Tiêu Tiểu Bát nghe xong thì mở to mắt, ngươi đang nói là đại biến thái muốn hại ta. Chấm, hắn muốn mượn tay cao giai thần loài phi cầm giết chết ta. Chấm, Tiêu Tiểu Bát chưa bao giờ dùng góc nhìn tốt đẹp áp dụng cho hỗn độn nên vừa nghe xong liền bật thốt ra một câu như vậy. Góc truyện audio chấm cơm. Không thể nào, trong khoảng thời gian này hắn đối với ta rất tốt, lẽ nào hắn là đang muốn ta thả lỏng cảnh giác? Tiêu Tiểu Bát lẩm bẩm nói nhỏ. Thừa Hoàng nghe xong lời nói của Tiêu Tiểu Bát thì liền trầm mặc. Nếu như Tiêu Tiểu Bát nhìn kỹ có thể thấy được khóe mắt lẫn miệng của Thừa Hoàng đều co rúm, cả khuôn mặt vặn vẹo kỳ lạ. Nếu hung thần hỗn độn thật sự muốn gia tăng giá trị cừu hận của Tiêu Tiểu Bát đâu cần dùng loại phương pháp này, Thừa Hoàng đã sớm nghe nói hỗn độn nghiêm cấm đám hung thần có thể tự do xuất nhập Côn Lôn Sơn tiết lộ tin tức về Tiêu Tiểu Bát, y còn nghe được đám hung thần này nói hỗn độn muốn cài bọn họ vào nội bộ thiện thần để nghe trộm tin tức. Không nói gì khác, chỉ riêng chuyện hỗn độn cài bọn họ vào nội bộ của thiện thần đã là lời nói vô căn cứ, y đến cổ lâu như vậy ngay cả mặt của hỗn độn còn chưa gặp được mấy lần, nhiều nhất chỉ là thấy người kia đến xách Tiêu Tiểu Bát đi chứ không phải tìm gặp chính mình. Hỗn độn nếu đã muốn giải quyết Tiêu Tiểu Bát thì đâu cần lao lực như vậy, chỉ cần hắn vươn một ngón tay liền có thể giết chết y, đừng nói bản thân hắn, trên ngọn núi này của bọn họ bất luận hung thần nào cũng là hạng Tiêu Tiểu Bát không thể trêu chọc nổi. Mấy ngày nay Thừa Hoàng đi theo Thổ Lâu học tập đã phát hiện rõ chênh lệch giữa bọn họ, mà Thổ Lâu cũng đã nói, bản thân gã trong đám thuộc hạ của đại vương nhà mình thực lực chỉ có thể miễn cưỡng xếp ở mức trung thượng lưu mà thôi. Miễn cưỡng ở trung thượng lưu là cái khái niệm gì, mấy ngày nay Thừa Hoàng đã bị đả kích đến mức đều không muốn nói chuyện nữa. Đây là tòa núi của hỗn độn, chuyện Thổ Lâu dạy bảo mình hỗn độn nhất định biết đến, vì sao lại không ngăn cả, lẽ nào lại muốn bồi dưỡng một đối thủ đối nghịch với mình hay sao? Đây là loại tư duy vặn vẹo thế nào chứ, giải thích hợp lý duy nhất chính là. Thừa Hoàng kìm lòng không đậu nhìn về phía Tiêu Tiểu Bát. Thực sự không thể trách y đoán mò, mà là trong khoảng thời gian này y thực sự đã nhìn ra manh mối, đừng nói là y, ngay cả Thổ Lâu mỗi lần nhìn thấy hỗn độn đến xách Tiêu Tiểu Bát đi đều lộ ra biểu tình táo bón, hỗn độn là chủ tử của gã, Thừa Hoàng không tin Thổ Lâu không nhìn ra gì hết. Tiêu Tiểu Bát chán ghét phi cầm, hỗn độn liền tìm người làm cho Tiêu Tiểu Bát một bộ y phục lông vũ bách điều. Tiêu Tiểu Bát muốn ở cùng mình, hỗn độn ngay cả cái nhãn hiệu thiện thần lâu đời như mình cũng nhịn cho phép ở lại, phải biết rằng Thừa Hoàng y vốn có cừu oán với hỗn độn, hung thần vốn rất mang thù, Thừa Hoàng không tin hỗn độn rộng lượng đến mức quên việc mình đã không cho hắn mặt mũi như thế nào. Thậm chí hỗn độn còn nghĩ cho sự an toàn của Tiêu Tiểu Bát, để người này không bị đám thiện thần truy sát liền phong bế tin tức tiêu đồ ở Côn Lôn Sơn. Đây mới thật sự là chân ái nha, nếu đổi một người khác, Thừa Hoàng nhất định sẽ nói với Tiêu Tiểu Bát, huynh đệ, theo đi. Đáng tiếc người nọ chính là hỗn độn, đừng nói y, ngay cả Thổ Lâu cũng không nhìn rõ được đoạn cảm tình này. Hỗn độn hỉ nộ vô thường, hành động tùy theo cảm tính, ai biết liệu ngày nào đó hắn có thay đổi khẩu vị rồi vứt bỏ Tiêu Tiểu Bát hay không? Thiện thần bị hung thần vứt bỏ. Để lấy lòng hỗn độn, những thuộc hạ kia của hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn chạy đi giết Tiêu Tiểu Bát lập công, nói không chừng còn muốn ăn tươi Tiêu Tiểu Bát để tăng tiến tu vi. Góc truyện audio chấm cơm. Mà còn về cao giai thần, khi biết Tiêu Tiểu Bát đã từng ở cùng với hỗn độn nhất định sẽ không bỏ qua cho y, cũng sẽ không ra tay bảo hộ y, nói không chừng còn nhân cơ hội thỏa mãn tư dục ăn tươi Tiêu Tiểu Bát để tăng tiến tu vi. Đương nhiên, đây là kết cục xấu nhất thế nhưng, đây cũng là kết cục có thể xảy ra nhất. Ngay cả Thổ Lâu là thuộc hạ thân tín của hỗn độn cũng không muốn làm rách lớp giấy này, Thừa Hoàng như thế nào có thể nói cho Tiêu Tiểu Bát biết việc hỗn độn coi trọng y, vạn nhất hỗn độn chỉ là muốn vui đùa một chút Tiểu Bát lại để ý, đoạn tình cảm này nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Tiểu Bát tương đối bất lợi. Thừa Hoàng quyết định vẫn là giả câm giả điếc thì tốt hơn, dù sao cái tên Tiêu Tiểu Bát chỉ độn này đến chết cũng không thể nhìn ra cái gì đâu. Cứ để y nghĩ rằng hỗn độn muốn hại y là được rồi. Hổ Lâu ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát, nếu như là ngày xưa gã nhất định sẽ đứng ra biện giải giúp chủ nhân nhà mình, thế nhưng lúc này gã chỉ liếc mắt dò xét y phục của Tiêu Tiểu Bát vài lần rồi tựa thiếu phi thiếu nhìn Thừa Hoàng. Thừa Hoàng bị ánh mắt của Thổ Lâu nhìn thấu tư tâm, chỉ nghiêng đầu không nói lời nào. Khắp cả đáy vực đều là tiếng oán trách của Tiêu Tiểu Bát, nói hỗn độn thật xấu xa. Vô luận là Thừa Hoàng hay Thổ Lâu đều cực lực giấu giếm sự thật hỗn độn coi trọng y trước mặt Tiêu Tiểu Bát, mà bản thân Tiêu Tiểu Bát cũng là nhìn không ra đến. Kỳ thực cũng không phải y nhìn không ra mà là căn bản không nghĩ đến phương diện này, cũng có thể là bởi kinh nghiệm trước kia quá mức thảm thiết, mà Tiêu Tiểu Bát lại là một người đặc biệt lười nhác trong nhận thức của y, người tốt dễ dàng biến xấu, thế nhưng người xấu lại không dễ trở nên tốt đẹp. Mà hỗn độn, không thể nghi ngờ gì chính là boss cuối xấu xa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai bảo đương niên hỗn độn khi dễ Tiêu Tiểu Bát thảm đến vậy, đây là báo ứng. Hỗn độn không hề biết được ý tốt của mình đối với Tiêu Tiểu Bát lại bị y vặn vẹo trở thành toan tính sâu xa. Kỳ thực hỗn độn trong khoảng thời gian này cũng rất phiền não mà, hắn cảm giác bướu thịt của mình càng lúc càng lớn, càng ngày càng sung, nhất là mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ đều sẽ phát tác, mỗi lần nhớ vật nhỏ cũng sẽ phát tác. Đương nhiên, khi xoa bóp bướu thịt vẫn là cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá, hỗn độn luôn cảm thấy thiếu gì đó, tựa hồ như vẫn còn khiếm khuyết một chút cảm xúc. Chính là như vậy, chỉ là phải làm như thế nào mới thoải mái, nếu không thì gọi vật nhỏ đến xoa bóp giúp đi. Tưởng tượng đến hình ảnh bàn tay trắng nõn của vật nhỏ đặt trên bướu thịt của mình, không biết vì sao chóp mũi của hỗn độn liền không nhịn được nóng lên. Ừ, hỗn độn chưa bao giờ là một người do dự, việc hắn đã nghĩ liền sẽ lập tức thực hiện. Vì thế, buổi tối Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hỗn độn liền tâm thần chấn động, trong đầu y còn văng vẳng lời dặn dò của Thừa Hoàng không nên mặc xiêm y bách điều chạy loạn khắp nơi. Tiêu Tiểu Bát thấy bộ dạng của hỗn độn giống như không có chuyện gì xảy ra liền nổi giận, hồn đàn cư nhiên gạt ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tiêu Tiểu Bát là một kẻ khẩu thị tâm phi một kỳ thực trong khoảng thời gian này bất chi bất giác y đã có suy nghĩ rất khác về hỗn độn, người này xác thật đối xử với y rất tốt, lúc bàn công sự cũng chưa từng tránh né Tiêu Tiểu Bát, đương nhiên ngoại trừ những việc có liên quan đến Đan Phượng Sơn, cái gì Tiêu Tiểu Bát cũng có thể biết, những thứ hỗn độn đưa cho Tiêu Tiểu Bát cũng không tệ, Tiêu Tiểu Bát cũng hiểu được đâu là thứ tốt. Tiêu Tiểu Bát cũng không phải kẻ ngốc, y cũng hiểu được suy nghĩ hỗn độn tặng bộ y phục này cho y là muốn hại y liền có điểm hoang đường, bất quá trong lòng vẫn vô cùng tức giận, sẵn giọng hỏi. Vì sao lại tặng ta xiêm y bách điều? Hỗn độn vừa nghe Tiêu Tiểu Bát nhắc đến xiêm y liền nở nụ cười, hỏi. Đẹp không? Nói rồi tự mình cởi quần áo lộ ra cơ ngực rắn chắc, hắn cứ ở trần như vậy đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ của mình. Tiêu Tiểu Bát có điểm ngốc rồi, chỉ có thể kiềm chế hơi nóng ở mũi không hề chớp mắt nhìn bắp thịt rắn chắc vóc người kiện mỹ của hỗn độn ma xuôi quỷ khiến mà nói một câu. Đẹp, rốt cuộc là y phục đẹp hay thứ khác đẹp, khụ khụ thật sự không biết rõ được. Một hỏi một đáp quỷ dị như vậy, lửa giận trong nực Tiêu Tiểu Bát cứ thế tiêu thất đi mất. Đây rõ ràng là tình huống Thừa Hoàng và Thổ Lâu không hề nghĩ tới, Tiêu Tiểu Bát chẳng bao giờ nói với hai người bọn họ y và hỗn độn ngủ cùng một nơi, trên cùng một cái giường cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Huống hồ, người không thể không công nhận hỗn độn thật sự là một mỹ nhân, trong lúc hỗn độn nhìn thấy trên Côn Lôn Sơn có rất nhiều nam nhân có bộ dạng tương tự Ngộ Năng Sơn cao, thì hỗn độn quả thực chính là mỹ cảnh vui tai vui mắt. Hơn nữa, cây gậy to bự của hỗn độn mỗi ngày đều mài tới mài lui giữa hai chân Tiêu Tiểu Bát. Khụ khụ, đôi khi, người mà chính là vì vậy mà bất chi bất giác cong mắt rồi. Mà Tiêu Tiểu Bát rõ ràng đã ở ngay miệng vực cong vẹo. Hỗn độn nghe được Tiêu Tiểu Bát nói, đẹp trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, nét mặt lại vờ như không chút thay đổi, nói. Đẹp là được rồi, là đặc biệt làm cho ngươi. Suy nghĩ của Tiêu Tiểu Bát rõ ràng bị lạc đi một chốc, sau đó nhớ đến mục đích của mình, vì vậy lên tiếng chất vấn. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao lại tặng bộ y phục này. Hỗn độn vui vẻ, ngươi không phải nói đẹp mắt sao? Đẹp thì cứ mặc là được rồi. Tiêu Tiểu Bát có chút ngốc rồi, ý tứ của đại biến thái là sao? Hắn thật sự chỉ tặng mình một bộ y phục vì cảm thấy mình sẽ thích hay sao? Không phải, hắn làm sao lại biết mình sẽ thích bộ y phục này, trên thực tế y thật sự rất thích, nhất là sau khi Thừa Hoàng nói đây là do lông vũ của trăm loài chim kết thành. Tiêu Tiểu Bát cho dù có độ lượng hơn nữa cũng không thể sửa đổi được bản năng bài xích phi cầm của nhuyễn thể thú trong xương cốt của mình, thấy chim chóc xui xẻo y liền vô cùng vui vẻ, đương nhiên, ngoài trừ đám người ở Đan Phượng Sơn, đó đều là quen biết. Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát không biết phải nói thêm gì, y cảm giác có phải hay không là do mình hiểu lầm đại biến thái rồi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao đại biến thái gần đây lại tới mình như vậy? Y có mục đích gì đây? Nếu như Thừa Hoàng và Thổ Lâu lần nữa nghe được mấy lời lẩm bẩm của tên ngốc Tiêu Tiểu Bát này, nhất định sẽ quyết định nói cho y biết, đó là do hỗn độn muốn hại ngươi, hắn là một bại hoại. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, lúc này Thừa Hoàng và Thổ Lâu không có ở đây chỉ có hỗn độn. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chìm vào trong rối rắm, việc này có phải đại biểu cho đại biến thái đã không muốn ăn y nữa mà muốn làm bằng hữu với y, ngươi sai rồi, hắn vẫn muốn ăn ngươi, chỉ bất quá đổi thành một phương pháp khác. Hỗn độn thay áo ngủ xong, tiểu biến thái, vẫn giống như ngày thường lay động nhoáng lên vài cái, lộ đầu ra khỏi cửa sổ chào hỏi Tiêu Tiểu Bát. Hỗn độn lên giường nằm xong, lại ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát cởi quần xuống. Tiểu biến thái, lập tức xuất hiện ngay trong ánh nhìn vô cùng thuần khiết của y. Tiêu Tiểu Bát ngừng thở, y đã quen thuộc với hành vi của người ở trước mặt thực sự, hành động của đại biến thái là không có giới hạn, y cũng đã chai sạn rồi. Lúc hỗn độn nằm xuống thấy Tiêu Tiểu Bát ở bên cạnh vẫn còn đang sững sờ, vì vậy liền kéo y vào trong ngực mình. Tiêu Tiểu Bát hơi lảo đảo một cái liền trực tiếp nhào vào trong lòng hỗn độn, liếc mắt một chút y còn thấy được. Tiểu biến thái, đang đứng thẳng phía dưới thân hỗn độn, ngươi muốn làm gì? Hai tròng mắt của hỗn độn ướt át, tiểu huynh đệ giữa hai chân cũng càng thêm sưng to, hắn cầm lấy tay của Tiêu Tiểu Bát khàn khàn lên tiếng. Giúp ta xoa nắn, Tiêu Tiểu Bát hoảng sợ rồi, y rốt cuộc phát hiện ra là chỗ nào không đúng, là ánh mắt của đại biến thái không đúng. Trong chớp mắt điện quang hòa thạch ký ức trước giờ như thủy triều ồ ạt vọt tới, mắt Tiêu Tiểu Bát càng lúc càng mở lớn, miệng cũng há thật to. Này, Thừa Hoàng, bí mật ngươi và Thổ Lâu phí hết tâm tư để che giấu Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc đã phát hiện. Đôi khi, hiểu được một việc gì đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Nhanh lên một chút, khó chịu. Hỗn độn chỉ cần nghĩ đến bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Tiểu Bát đặt lên bướu thịt của mình thì cả người đều nóng đến không thể chịu được, càng nghĩ càng không thể nhẫn nại, người mà hắn đêm ngày nhớ mong còn đang ở ngay bên cạnh mà. Tiêu Tiểu Bát hiện giờ đã vô cùng kinh hãi, y không chỉ không giúp hỗn độn giải quyết vấn đề mà còn rụt tay về giấu sau tấm chăn. Này, ta là nam nhân, không phải nữ nhân, ngươi cũng đừng nhìn tướng mạo. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình đã tiếp cận được chân tướng, cả Côn Lôn Sơn lớn như vậy tựa hồ cũng không thấy con nữ nhân, có lẽ là nữ nhân trước đây giúp đại biến thái làm ấm giường đã bị phái ra ngoài làm việc rồi, trên Côn Lôn Sơn khắp nơi đều là một đám hán tử tam thô ngũ đại, chỉ có mình y có bộ dạng như hoa như ngọc. Ngoạ tào, lão tử cho dù có đẹp đến mức nào đi nữa cũng là nam nhân, lão tử không phải đàn bà nha. Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy ngày nay đại biến thái lại đối với y tốt như vậy rồi, căn bản hắn coi y là nữ nhân mà. Khụ khụ, tuy rằng suy nghĩ này cách thực tế vẫn còn một chút cự ly thế nhưng việc hỗn độn coi trọng Tiêu Tiểu Bát cũng là sự thật. Hỗn độn không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát lại nhiều lần nhắc đến vấn đề giới tính, hắn biết vật nhỏ là nam mà chỉ là hiện tại hắn đang vô cùng khó chịu, chẳng lẽ thật sự phải cắt đi chỗ này. Hỗn độn có điểm không quyết được, hai má hắn đỏ ửng nhìn Tiêu Tiểu Bát. Tiểu Bát, khó chịu, một tiếng này mang theo không ít khí vị đáng thương, hắn từ sớm đã phát hiện Tiêu Tiểu Bát thích ăn mềm, mỗi khi đến giờ cơm chỉ cần y lộ ra thần sắc khổ sở thì cho dù vật nhỏ có không muốn đến thế nào cũng sẽ đến đốt mình. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Tiểu Bát đã nhận ra có điểm không đúng, cái biểu hiện này rõ ràng không giống đại biến thái, lẽ nào hắn đã bị người ta bỏ thuốc sao? À, không phải, nếu thật như thế vì sao vừa rồi y lại không có việc gì? Tiêu Tiểu Bát cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói tác dụng của loại thuốc này tương đối chậm đến hiện tại mới phát tác. Xin đừng buồn cười, Tiêu Tiểu Bát thoát ly quần chúng nhân dân đã lâu nên còn chưa biết hiện tại đại lục hồng hoang vẫn còn chưa có sự tồn tại của Xuân Dược. Tiểu Bát nào, giúp ta một chút, cái chỗ này, đau quá. Hỗn độn đại nhân đã không còn giới hạn gì nữa, hắn chỉ muốn Tiêu Tiểu Bát giúp mình xoa xoa chỗ đó thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại không muốn. Vì thế hỗn độn đại nhân đành phải đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ, hắn nhìn ra Tiêu Tiểu Bát là đang do dự, hắn biết chỉ cần gia tăng thêm một ít hỏa lực vật nhỏ sẽ lập tức thỏa hiệp. Tiểu Bát, ta sai rồi, trước đây ta không nên khi dễ ngươi, giúp ta một chút đi, nhanh lên một chút. Hỗn độn giả vờ đáng thương nài nỉ, Tiêu Tiểu Bát ngây ngần cả người, chẳng lẽ thật là bị bỏ thuốc sao? Đại biến thái cư nhiên lại xuống giọng với mình, lần này người hạ thuốc quả thật không nhẹ mà. Hỗn độn tiến lên bắt lấy tay của Tiêu Tiểu Bát, trong đầu của y liền trở nên trống rỗng, trên thực tế y đang suy nghĩ một vấn đề khác, trên Côn Lôn Sơn là ai có khả năng bỏ thuốc đại biến thái, chẳng lẽ ở nơi này còn một tên đại biến thái khác mà người đó lại coi trong hỗn độn nhất quyết không theo trốn đi, sau đó chạy đến trên giường tìm mình. Muốn mình giúp hắn hạ hỏa, Tiêu Tiểu Bát tự tưởng tượng ra một chuỗi tiết mục, trên đời này ta không còn tin tưởng được ai khác, chỉ có thể tin ngươi. Trong lòng không tránh khỏi một trận tâm tình trào dâng cuồn cuộn. Vì vậy y khí phách vỗ ngực nói với hỗn độn, không có chuyện gì, không phải là vuốt ống sao? Lão tử là thiên hạ đệ nhất vuốt ống. Nói xong không đợi hỗn độn chủ động, hai bàn tay y đã đặt lên. Tiểu biến thái, của đối phương, hỗn độn ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào, hắn vừa rồi còn vắt óc suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể để vật nhỏ xoa bóp bướu thịt cho mình, thật không ngờ vật nhỏ lại hành động khác hẳn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn rất nhanh thì đã không thể tiếp tục quấn quýt vấn đề này, bởi vì tư vị tiêu hồn nhất thời đánh úp toàn bộ đại não của hắn đều đã trống rỗng rồi. Vuốt nha vuốt nha vuốt, một đám tiết tháo bay qua. Nhìn một đám dịch trắng dính dấp trên tay Tiêu Tiểu Bát có chút cảm khái. Ai y thật sự là một người khoan hồng độ lượng, là người tốt giúp người không màn hiềm khích xưa. Lúc này Tiêu Tiểu Bát còn chưa biết được một bộ phận của vở kịch ngôn tình mà y tưởng tương cư nhiên trở thành sự thật. Đương nhiên, hiện thực sẽ không phải là bộ phận ngôn tình, mà là Côn Lôn Sơn thật sự sắp chào đón một đại biến thái không thua gì hỗn độn. Sau 3 ngày kể từ sự kiện vuốt ống, Côn Lôn Sơn phát ra cảnh báo, hung thần đào một nguyên bản là Minh Hữu cùng hỗn độn tự ý xé bỏ minh ước, mang theo một đám hung thần ác sát tràn ngập khí thế tụ tập ở một nơi cách Côn Lôn Sơn khoảng 200 dặm, đang thương nghị cách công sơn. Một hồi chiến đấu giữa biến thái và biến thái đã sắp mở màn. 1. Khẩu thị tâm phi, lời nói và suy nghĩ không giống nhau. Vô liêm sỉ, góc chuyện audio.com. Tay áo hỗn độn vun lên, cuồng phong gào thét, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Tiêu Tiểu Bát bất động thanh sắc bước xa cây cột bên cạnh một chút, y sợ cây cột sẽ ngã xuống đập phải đầu mình. Không hổ là hung thần tiếng tăm lừng lẫy hồng hoang, tức dập cũng có khí thế hơn so với người khác. Đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung, cô giúp hắn trốn khỏi nơi Tây Hoang cực hiểm, hắc cư nhiên lại hồi báo cô như vậy. Cả người của hỗn độn đều đang tản ra tam muội chân hỏa, đám thuộc hạ hung thần ác sát dưới tay hắn cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Đại vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đào một cuộc đời và tính cách của người này cùng với hỗn độn cũng coi như là đại đồng tiểu dị, hai người đều đã từng bị hoàng đế chèn ép đến vô cùng thương cảm, bất quá, đào một khác với hỗn độn ở chỗ, hỗn độn là bị hoàng đế đặt ngay dưới mí mắt trông coi, mà đào một là bị hoàng đế đẩy đi viễn phương, nghiêm lệnh trông giữ, đãi ngộ xa xa không bằng hỗn độn. Dù sao Côn Lôn Sơn cũng có thể coi như quê nhà của hỗn độn, mà đào một lại là kẻ tha hương bị bắt xung quân. Địa phương cụ thể năm đó Đào Một bị giam cầm, đại khái ngoại trừ hỗn độn ra cũng không ai biết rõ, bởi vì Đào Một là được hỗn độn thả ra ngoài. Nói cách khác, Đào Một có thể có được danh tiếng như hôm nay không thể không nói phải tính một phần công lao cho hỗn độn. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát đối với Đào Một lại có ấn tượng hoàn toàn khác hẳn. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát còn chưa rời khỏi Long Vực, y có duyên gặp mặt Loan Điểu một lần, khi đó Tiêu Tiểu Bát còn tận mắt thấy Loan Điểu cường đại không ngừng chảy ra máu đen trước mặt mình, mà người đã thương Loan Điểu chính là Đào Một. Hỗn độn chính là một tên biến thái, làm việc căn bản không có trước sau, hoàn toàn chỉ thuận theo tâm tình của mình, nếu có một ngày hắn khuấy động hồng hoang đến long trời lở đất thì thuần túy chỉ vì hắn thấy hứng thú. Đào Một lại không phải, Đào Một chính là một kẻ phi thường có dã tâm, đương sơ hắn đánh lén Loan Điểu là vì không muốn Loan Điểu đem tin tức Chu Yểm đã xuất thế hồi báo cho chư thần. Chu Yểm hiện thiên hạ loạn, nếu như Loan Điểu thật sự chết đi, mọi người liền không biết Chu Yểm đã xuất hiện ở Hồng Hoang, cũng sẽ không cảnh giác, hắn có thể thừa dịp Hồng Hoang đại loạn mà mở rộng địa bàn. Thuận tiện cũng phải nhắc đến, Đào Một và Cùng Kỳ mới có thể coi như là cùng một loại người, bọn họ đều có hoài bão, có lý tưởng. Nếu như lúc trước hung thần Đào Một và Cùng Kỳ tranh đấu, nếu có người hỏi Tiêu Tiểu Bát hy vọng kết cục như thế nào, y nhất định sẽ trả lời. Lưỡng bại câu thương, thế nhưng lúc này, y lại mong rằng hỗn độn sẽ không dễ dàng toi mạng như vậy. Về phần nguyên nhân, khóe miệng Tiêu Tiểu Bát hơi co quắp một chút, coi như di chứng của việc vuốt ống đi. Hỗn độn bề bộn nhiều việc phi thường bần rộn, bởi vì Đào Một đã gần đánh lên đến nơi nên hỗn độn cũng gấp rút kêu gọi binh lính các nơi rút về, trong đó còn có Lục Ca Thao Thiết mà Tiêu Tiểu Bát phi thường quen thuộc cùng với tiểu biến thái Cùng Kỳ. Không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát lại cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay, Lục Ca Thao Thiết của y thì không nói thế nhưng gọi một tên như Cùng Kỳ đến đây, gã thật sự sẽ không quấy rối sao. Trong ngực Tiêu Tiểu Bát không hiểu vì sao lại có chút bất an, y tuyệt đối không thừa nhận bản thân là đang thay đại biến thái lo lắng. Góc chuyện audio.com, hỗn độn hiện tại ngay cả cái mạng già cũng không thể đảm bảo, tự nhiên sẽ không có thời gian lo lắng cho Tiêu Tiểu Bát, vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền đi tìm Thổ Lâu. Thực tế thì Thổ Lâu cũng bề bộn nhiều việc thế nhưng so với hỗn độn dĩ nhiên tốt hơn không ít, Thổ Lâu chính là phong bế mình ở đáy vực giúp đỡ Khâm Nguyên chế tạo ám khí. Đến lúc này Tiêu Tiểu Bát mới biết được Thổ Lâu phu tử cũng không phải chỉ biết điêu khắc xương cốt, gã dĩ nhiên còn là một đại sư thần khí. Thổ Lâu đảm nhiệm chế tác thần khí, mà Khâm Nguyên hợp tác cùng gã thì phụ trách tẩm độc lên chúng. Tiêu Tiểu Bát nhìn đám thần khí vừa thấy đã cảm giác kinh khủng này, bóng ma trong lòng lại càng sâu hơn, thật sự lại phải đánh giặc sao? Vẻ mặt đưa đám của ngươi như thế này là sao? Tiểu Bát, bọn họ chó cắn chó, cứ để bọn họ cắn cho thỏa thích là được. Thừa Hoàng có chút khó hiểu, đó là một cơ hội tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể trốn. Thổ Lâu vừa nghe Thừa Hoàng nói xong liền bật cười, hừ một tiếng. Tiểu hỗn đản, lão phu tận tâm dạy bảo ngươi như vậy, ngươi lại chỉ muốn chạy đi, đúng là vô lương tâm mà. Thừa Hoàng lập tức đỏ mặt, nhãn thần lộ ra ý tứ hồ thẹn quẫn bách, mấy ngày nay sớm chiều ở chung, y suýt nữa đã quên Thổ Lâu cũng là hung thần, cũng là chó trong miệng y, cái kia ta không có ý tứ gì khác, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi là người tốt, Thừa Hoàng vội vã giải thích, Thổ Lâu vừa nghe được hai chữ. Người tốt, biểu tình trên mặt chẳng khác gì táo bón, gã thật sự cảm thấy mình đang bị mạo phạm, gã rõ ràng là một kẻ xấu xa thế nào lại bị tiểu quỷ này nói là người tốt, tiểu quỷ này thật sự đúng là không có nhãn lực. Thừa Hoàng nhãn lực không tốt, vừa nghĩ đến Thổ Lâu rất có thể sẽ bị đào một giết chết, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, dù sao Thổ Lâu cũng có thể coi như một nửa phu tử của y, khoảng thời gian ở lại nơi này Thổ Lâu xác thực đã giúp thực lực của y tiến bộ rõ ràng, vô luận là tốc độ hay là khí lực. Tuy ngoài miệng Thừa Hoàng vẫn gọi Thổ Lâu là số lão đầu, bất quá trong lòng cũng là rất tôn trọng, cảm thấy Thổ Lâu là một người phi thường tốt đẹp. Tiểu Bát, ta đoán chừng đây thật sự là một thời cơ tốt để rời đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, ta sẽ đề nghị với chủ nhân cho các ngươi rời đi. Các ngươi cứ trực tiếp dùng cái địa đạo kia mà rời đi là được rồi, chỗ của ta có địa đạo cũng chỉ có ta và chủ nhân biết rõ, các ngươi cũng không nên nói, sau khi rời khỏi thì cứ tùy tiện đi chỗ nào đều tốt. Thổ Lâu nói như vậy, gã cũng không có chỗ nào có thể đề cử cho bọn Tiêu Tiểu Bát, đây là loạn thế, làm sao có nơi tuyệt đối an toàn hứ. Dạ, không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát trước đây lúc nào cũng muốn rời đi, hiện tại đã có cơ hội trái lại không còn nôn nóng như vậy nữa. Chỉ là trong ngực dường như có chút tắc nghẽn, khiến cho hơi thở cũng bất giác trở nên nặng nề. Buổi tối Tiêu Tiểu Bát nằm lì trên giường chờ hỗn độn, trên thực tế y cũng không hiểu vì sao phải làm như vậy, đợi thật lâu Tiêu Tiểu Bát cũng không thấy hỗn độn quay về, đại khái có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ thức đêm đi. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát buồn ngủ đến gần như không chống cự được nữa thì nghe ở cửa có động tĩnh, hỗn độn thật sự đã xuất hiện bên ngoài. Hỗn độn thấy Tiêu Tiểu Bát còn chưa ngủ thì nhíu mày. Thế nào còn chưa ngủ đi? gocchuyenaudio.com Tiêu Tiểu Bát dụi dụi mắt không nói gì, hỗn độn nhìn qua vô cùng mệt mỏi, kỳ thực giấc ngủ đối với cao giai thần cũng không quá quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng đại đa số cao giai thần đều giữ lại thói quen đi ngủ, bởi vì giấc ngủ thoải mái có thể đảm bảo tinh thần thư sướng, khi làm việc sẽ không bị căng thẳng quá mức. Mỗi cao giai thần đều có một thời gian đại não không được mẫn tiệp lắm, trước khi ngươi quyết định làm chuyện gì cũng nên đi ngủ một giấc xem sau khi thức dậy có quyết định thay đổi chủ ý hay không rồi hẳn đi làm. Đây cũng là nhận thức chung của các cao giai thần. Hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát, cái cằm thuận theo thói quen đặt lên vai y, ma chảo không ngừng sờ tới sờ lui trên người đối phương. Thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng lại, thế nhưng chỉ vừa nghĩ đến người phía sau sẽ phải lập tức lên chiến trường thì lại đình chỉ chống cự. Ừ, bướu thịt tựa hồ lại lớn. Ân, cái tư vị mấy ngày hôm trước thật sự rất thoải mái, thật muốn cảm nhận thêm lần nữa. Vì vậy hỗn độn liền nói với Tiêu Tiểu Bát, ngươi lại, giúp ta xoa nắn đi. Tiêu Tiểu Bát, ta có thể giết chết ngươi không? Tiêu Tiểu Bát không muốn, hỗn độn lại cố tình muốn y làm, vì vậy hai người liền dũng nhãn thần chém giết. Tiêu Tiểu Bát càng trừng càng hăng, hỗn độn càng nhìn càng đáng thương. Cuối cùng, hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát dùng thanh âm âm ếch nói. Tiểu Bát giúp ta một chút có được hay không? Tiêu Tiểu Bát, đại biến thái tiết tháo của ngươi thật sự đã nát bét rồi. Vì vậy, Tiêu Tiểu Bát lại làm một hồi thủ công, vuốt nha vuốt. Thẳng đến khi tiểu biến thái bắn ra, hỗn độn có chút ngượng ngùng, lần trước hắn đã thấy thế nhưng lại không thể không biết xấu hổ nói, hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát cắn một cái lên vành tai y, sau đó nói. Tiểu Bát, xin lỗi, tại tiểu trên tay ngươi, Tiêu Tiểu Bát cả người chấn động y nhìn hỗn độn hai mắt trong suốt, sau đó lại nhìn dịch thể trắng đục trên tay. Tiêu Tiểu Bát không quá xác định mà lặp lại một lần. Ngươi nói, cái này là nước tiểu, y không nghe lầm chứ. Hỗn độn rất xấu hổ, hắn hơi dịch thân thể, lắp bắp nói. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, ngươi mau đi rửa tay đi. Nghe được câu trả lời của hỗn độn, lồng ngực Tiêu Tiểu Bát không hiểu vì sao lại nổi lên một cổ vui sướng cùng khôi hài, những cảm xúc này cùng tụ lại một chỗ khiến cho Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình nhịn cười đến mức sắp đau sốc hông rồi, y tựa hồ đã hiểu ra việc gì đó. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chỉ vào, tiểu biến thái, đã tiến nhập trạng thái ngủ say của hỗn độn hỏi. Ngươi biết đây là cái gì không? sắc mặt của hỗn độn có điểm xấu xí, hắn thật sự không biết lúc trước bộ vị này chỉ có khi tích trữ nước tiểu mới có thể biến lớn, thế nhưng mấy ngày nay không hiểu chuyện gì xảy ra cư nhiên liên tiếp biến lớn, khi buồn tiểu lại còn có thể biến lớn hơn nữa. Nhìn biểu tình của hỗn độn Tiêu Tiểu Bát liền hiểu, không biết vì sao y lại có cảm giác thắng lợi. Nỗi ủy khuất khi bị hỗn độn khi dễ chèn ép suốt mấy tháng nay thoáng cái bị quét sạch, thay vào đó chính là bầu trời khu giải phóng vừa cao vừa xanh. Tiêu Tiểu Bát bình tĩnh không gì sánh được nói với hỗn độn. Cái chỗ này vô duyên vô cớ sẽ biến lớn, đó chính là biểu thị bị bệnh, ngươi vẫn là nên sớm cắt đi. Nói xong Tiêu Tiểu Bát còn đem nước tiểu, góc chuyện audio.com, trên tay chùi lên y phục của hỗn độn, sau khi lau khô ngón tay thì chui vào ổ chăn. Trong nháy mắt sắc mặt hỗn độn liền tái xanh, hắn nhìn về bướu thịt lại có xu thế ngẩng đầu của mình, không quá xác định lắm lời Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc là đúng hay sai. Tiêu Tiểu Bát nhìn biểu tình xoắn xuýt của hỗn độn thì cảm thấy vô cùng tận hưởng, hắn sẽ không tưởng thật chứ, ha ha ha, ta là đang đùa giỡn, ha ha ha. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát quên mất người y đang đối mặt cũng không phải là thiếu niên ngu ngốc đang trong thời kỳ trưởng thành, mặc dù đối phương xác thật vô cùng vô tri trên phương diện này, thế nhưng hắn cũng là lão biến thái có tồn tại cùng cấp bậc với lịch sử đại lục hồng hoang. Tiêu Tiểu Bát chui vào trong chăn không được bao lâu thì hỗn độn cũng theo vào, sau đó Tiêu Tiểu Bát cứng đờ, hắn muốn làm gì? Hỗn độn đưa tay thăm dò giữa hai chân Tiêu Tiểu Bát, nhấn lại, chỉ chốc lát sau Tiêu Tiểu Bát cũng ngẩng đầu. Mặt Tiêu Tiểu Bát đỏ bừng, ngươi, hỗn độn cách một lớp vải vóc nắm lấy Tiêu Tiểu Bát, nhãn thần hung ác nhìn y, nói. Muốn cắt thì cùng cắt, Tiêu Tiểu Bát, là ta sai rồi có được không, lão đại? Người buông ta ra, này, đàng có sờ, này. Tình yêu sâu sắc nhất trên đời này không gì ngoài ta không đành lòng nhìn ngươi cũng chịu đau ốm như ta, vì thế muốn cắt chúng ta cùng nhau cắt thật sạch sẽ. Rằng có thời gian thật lâu Tiêu Tiểu Bát thở hồng hộc gương mặt chướng hồng y cảm thấy mình đã hoàn toàn không có thần cách y cư nhiên lại cùng đại biến thái vuốt ống cho nhau. Hỗn độn thì lại vô cùng cao hứng, hắn cảm thấy rất mỹ mãn, lúc nhìn Tiêu Tiểu Bát lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát đang đắm chìm trong sự uể oải đánh mất thần cách. Ngày mai các ngươi đi thôi, đi nơi nào cũng được ta sẽ tìm được các ngươi. Hỗn độn đột nhiên mở miệng, ta có thể nói ngươi đừng tới tìm ta sao? Hỗn độn lôi kéo góc chăn của Tiêu Tiểu Bát chỉnh lại cho thật thoải mái, sau đó nói với y. Ngủ đi, Tiêu Tiểu Bát hít mũi, hồn đàn, đừng phiến tình như vậy mà, lão tử mới không thèm cảm động đâu. Thừa Hoàng và Thổ Lâu cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau khi Tiêu Tiểu Bát đến đáy vực đi theo phía sau chính là đại vương hỗn độn Nhật Lý Vạn Kỵ đã rất lâu cũng chưa lộ diện. Thổ Lâu nhìn thấy hỗn độn liền hành lễ nửa quỳ trước mặt hắn, Thừa Hoàng lại ngơ ngác không biết nên làm gì. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu không biết đang suy nghĩ những gì. Hỗn độn cũng không nhìn Thừa Hoàng, hắn vẫn là một dạng cao cao tại thượng, hắn híp mắt nói với Thổ Lâu 2.2. Thổ Lâu, nhớ kỹ, Long Tử Tiêu Đồ chưa từng đặt chân đến Côn Lôn Sơn, ngươi cũng chưa từng thấy y, Thừa Hoàng trợn mắt há mồm, này, đây là. Thân thể Thổ Lâu run lên, vạn phần kích động, gã quỳ rạp xuống trước mặt hỗn độn. Dạ chủ nhân, hỗn độn xóa đi hết vết tích sinh hoạt của Tiêu Tiểu Bát trên Côn Lôn Sơn, ngay cả là do có ý thứ bảo toàn Tiêu Tiểu Bát đi nữa, chủ nhân tự mình đi làm chuyện này thật sự là không gì có thể tốt hơn. Thừa Hoàng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của hỗn độn, y nguyên bản còn sợ tin tức hai người bọn họ từng ở trên Côn Lôn Sơn bị người ngoài biết được sẽ phiền toái, thế nhưng chỉ cần một đạo mệnh lệnh này của hỗn độn liền có thể giải quyết hết tất cả nỗi lo về sau của bọn họ. Góc chuyện audio.com, sẽ không có ai biết bọn họ từng đến Côn Lôn Sơn, từng gặp qua hỗn độn, bọn họ vẫn cứ sạch sẽ, vẫn là thiện thần chưa từng kết bạn với hung thần. Chỉ là, vì sao hắn lại phải làm như vậy? Thừa Hoàng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tiểu Bát, biểu tình của y vẫn không hề gợn sóng. Hỗn độn chắp tay sau lưng, rốt cuộc cũng nói ra câu nói mà Thừa Hoàng chờ mong đã lâu. Các ngươi đi thôi, cô vương không muốn gặp lại đám giả nhân giả nghĩa như các ngươi nữa. Nói xong, một trận hồng quang, hỗn độn cũng theo đó mà tiêu thất nơi đáy vực. Thừa Hoàng ôm trùng thiên pháo, tràn ngập vui vẻ. Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cũng rất vui vẻ thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng y lại vẫn còn có chút thương cảm. Sau này, có thể sẽ không bao giờ gặp lại đại biến thái nữa. Tiêu Tiểu Bát nhìn đáy vực đen như mực và Thổ Lâu phu tử thần sắc kích động không ngớt. Tiểu Bát, ngươi có thể bình an rời đi, lão phu thật vô cùng cao hứng, thanh cốt đao này ta tặng ngươi, thanh đao này đừng nói là da thịt của thần dân, ngay cả xương cốt của cao giai thần cũng có thể bị nó dễ dàng cắt đoạn, ngươi giữ lấy hộ thân. Lão phu sẽ không tiễn các ngươi. Thổ Lâu ảm đạm nhìn Tiêu Tiểu Bát sờ sờ đầu y, thần sắc cũng nhuộm lên ít nhiều thương cảm. Thừa Hoàng có chút mong đợi nhìn Thổ Lâu, gã tặng Tiêu Tiểu Bát một thanh cốt đao, vậy có thể tặng mình thứ gì? Thổ Lâu đi tới trước mặt Thừa Hoàng, bộ dạng hòa ái trước mặt Tiêu Tiểu Bát liền biến mất hung tợn nói. Tiểu hỗn đản, ăn của ta ở của ta dùng của ta, ngươi rốt cuộc cũng đến lúc rời đi, đến bên ngoài không được dùng danh nghĩa của ta đi lừa bịp người khác. Cút đi nhanh lên, lão phu không muốn nhìn thấy ngươi. Thừa Hoàng mục trừng khẩu ngốc, gã hắn không tặng đồ thì thôi, lại còn mắng ta. Lão đầu thối, ai hiếm lạ danh tiếng thối hoắc của ngươi. Tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng cũng là phi thường khổ sở, lời kia của Thổ Lâu kỳ thực cũng là muốn bảo hộ y, gã là hung thần, y là thiện thần, Thổ Lâu đã dạy y rất nhiều thứ thế nhưng y lại không thể nói cho người khác biết gã là sư phụ của mình. Lão đầu thối, ngươi cũng đừng chết đấy, chờ lão tử quay lại nhất định sẽ lột sạch lông dê của ngươi. Thổ Lâu cười ha ha. Lão phu chờ ngươi, cự thạch che lấp miệng địa đạo bị đẩy ra, Tiêu Tiểu Bát biến nhỏ cưỡi trên lưng trùng thiên pháo, còn có Thừa Hoàng cùng quay lưng lại phất tay nói gặp lại cùng Thổ Lâu. Côn Lôn Sơn tuyết trắng như đầu bạc, đáy vực ôn tuyền nhiễm máu tươi, bánh màn thầu trắng đến âm trầm. Xin hẹn gặp lại, cự thạch được gia tăng thêm pháp thuật chậm rãi nghiêm chặt cửa địa đạo cũng chậm rãi che khuất đường nhìn của Tiêu Tiểu Bát, tiêu cự của y gắt gao khóa chặt khoảng không sau lưng Thổ Lâu, không hiểu vì sao y có loại cảm giác đại biến thái cũng không có rời đi, hắn chỉ là đang ẩn thân. Đôi môi Tiêu Tiểu Bát hơi mở ra, dùng khẩu hình miệng nói với vị trí sau lưng Thổ Lâu. Pháo hữu, một hẹn gặp lại, một hành trình mới đã sắp bắt đầu. Một, pháo hữu, chỉ quan hệ giúp nhau thỏa mãn giữa hai nam nhân trên phương diện tính dục. Cách chương.